Hương 652 đến 655. Chương 652, trưởng thành hình kiếm tiên thi dã vọng, Vân Tiêu lời nói luân hồi 1. Diệu Dương đại thiên giới phía trong. Thiên băng địa liệt, địa dũng sâu suối. Đột nhiên xuất hiện kiếm quang rơi xuống đại thiên giới bên trong, dẫn tới sinh linh đổ thán, tu sĩ tịch diệt, cho dù là thiên đạo đều bị đánh đều là lỗ thủng. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp tại giới phía trong xé mở một đạo lớn vết rạn, gần như phải đem giới này một phân thành hai. Diệu Dương cũng không tính là quá cường đại đại thiên thế giới, trừ thiên đạo bên ngoài, giới phía trong chân tiên chỉ có hai vị, thực lực cũng chính là hạ thừa bên trong hạ thừa. Biến cố đột nhiên xuất hiện bên dưới, tự nhiên kinh động đến hai vị này chân tiên. Nứt ra giới vực chỗ sâu, kiếm quang hóa vực, trùng điệp ức vạn vạn bên trong, kinh khủng kiếm quang kín không kẽ hở. Diệu Dương đại thiên giới hai vị chân tiên thiên diệu, hoa, nghe tiếng mà tới, có thể thực lực không đủ trực tiếp bị ngăn tại kiếm vực bên ngoài. Thẩm Luyện tiến vào Diệu Dương đằng sau, lập tức liền đem kiếm vực xem một cái rõ ràng. Lít nha lít nhít kiếm quang chỗ sâu, một thanh ba thước kiếm lơ lửng, hắn bên trên kiếm phủ lưu chuyển, mình mông khí tức phun trào. Thần niệm sông mở kiếm khí đáp xuống ba thước kiếm bên trên, cùng không có cảm nhận được kiếm tu khí tức. Thấy thế, Thẩm Luyện bấm ra một cái pháp quyết, thân trên không ở giữa huyền diệu phun trào, bốn phương tám hướng mấy cái trong tinh hà không gian nổi lên gợn sóng, từng đạo ngân quang cá bơi hình dáng không gian huyền diệu hội tụ đến trong tay của hắn, hóa thành một cái quang cầu lăn đi nồng đậm kiếm khí, hướng lấy ba thước kiếm mà đi. Bang bang! Tại không gian cầu đến gần chớp mắt, ba thước kiếm bên trên bắn ra một đạo kiếm cung, như điện chớp liền đem không gian cầu đánh nát. Vù! Cũng là giữa sát na này, Thẩm Luyện đại thủ đã hạ xuống, nắm chuôi kiếm chỗ. Thương thương thương! Càng thêm phong mang kiếm cung theo ba thước kiếm bên trên bốc lên, đem diễn hóa ra đại thủ đánh xuyên ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Xít lên một tiếng, Thẩm Luyện trên thân xuất hiện một đầu ngân sắc cần kình, vượt giới tự đụng vào ba thước kiếm bên trên. Từng mai kiếm phủ ký kết hóa thành thủ hộ kiếm quang, lại không cách nào ngăn cản xông đi vào cần kình. Ba thước kiếm phía trong hóa giới thành vực. Là một mảnh kim sắc giới vực, nhiều dãy núi khoáng thạch, nhiều núi lửa biển lửa, núi hiện kiếm thức, hỏa làm kiếm linh hình dáng. Này cũng không phải là một phương cô quạnh thế giới, mà là một tòa có sinh linh nhiều thêm thế giới, tạo thành đặc hữu kim thiết kiếm quang phương pháp tu hành. Chuẩn xác mà nói, đây là một tòa thuần phong mang kiếm tu thế giới. Kiếm tu vô số, vượt ngang sơn hà kiếm hải, cần kinh lặn vào đằng sau quét ngang giới vực, cùng không có phát giác được phía trước trưởng khống kiếm này tu sĩ vị trí. Toàn bộ kiếm đạo thế giới, bị tầng 72 kiếm phủ biến thành linh cấm thủ hộ, ngăn cách kiếm bên ngoài đại thiên, tạo thành đặc hữu kiếm giới, nơi này tu sĩ cũng tựa hồ càng thêm thuần túy, chứ nhất định phải sinh hoạt cần thiết bên ngoài, toàn bộ đều là nghiên tu kiếm đạo kiếm ý. Vì kiếm sinh, làm kiếm chết. Rõ ràng, kiếm này chủ nhân tàn hồn lặn vào kiếm giới bên trong ẩn giấu đi, là đoạt xá, vẫn là phải chuyển thế trọng tu tựu không nhất định. Cẩn thận sau khi kiểm tra, Thẩm Luyện phát giác được kiếm này 10 phần huyền dị. Kiếm nội sinh linh vô số, mỗi một cái khí tức đều cùng kiếm giới chỗ diễn hóa tầng 72 linh cấm liên quan, nói cách khác những này nhìn như cảnh giới quá thấp tu sĩ, kỳ thật mỗi một vị đều có thể xem thành kiếm này kiếm chủ. Chỉ là có chút lại khoa a. Giới này chỉ có kim thạch liệt hỏa, cũng không phải là ngũ hành đầy đủ, có thể kiếm đạo cũng không chỉ có phong mang. Không phải lại khoa, mà là không có luyện chế hoàn thành, ngũ hành còn không có bổ đủ mà thôi. Thẩm Luyện dùng luyện khí sư ánh mắt kiểm tra kiếm phía trong huyền diệu, cuối cùng tại cho ra kết luận, kiếm này còn có thể tiếp tục thuế biến. Kiếm còn có thể thuế biến, như biến thành ký thác vật phía sau còn có thể thuế biến sao? Một cái ý niệm trong đầu trong tim bốc lên. Tiên thi không cách nào lại có tinh tiến khả năng, đây là minh mông đại thiên mọi người đều biết sự tình. Uẩn thiên nồi đồng là Thẩm Luyện lấy được mạnh nhất tiên bảo, so không gian tiên thi cần kình không gian cầu còn cao hơn, tại hóa thành tiên thi ký thác vật phía trước, hắn tự nhiên đối uẩn thiên nồi đồng tiến hành cẩn thận tế luyện. Cuối cùng kết luận là uẩn thiên nồi đồng không có tiến thêm một bước khả năng, cho dù là như vậy, thôn phệ tiên thi cũng là Thẩm Luyện trước mắt hết thảy tiên thi bên trong mạnh nhất một tôn, đạt đến thiên tiên trung kỳ. Này thanh kiếm còn có tiếp tục tăng lên khả năng, như hóa thành trảm thi ký thác vật phía sau đâu. Nơi đây không nên ở lâu, trước đi. Bang bang. Hư không bên trong, Thẩm Luyện giơ tay khoảng cách đấu không tại 3 thước trên thân kiếm. Phun trào kiếm khí lần nữa theo thân kiếm phát ra, gột sạch trường không, Diệu Dương đại thiên thế giới tức khắc kịch liệt run lên. Bồi hồi tại kiếm vực phía ngoài nhất thiên diệu, Hoa hai vị chân tiên, tức khắc thổ huyết tung bay ra ngoài, hai người toàn thân bị kiếm khí đâm xuyên ra vô số lỗ thủng, kinh hãi nhìn xem đình trệ tam xích thanh phong kiếm phun ra nuốt vào suốt kiếm ánh sáng, xé mở Diệu Dương đại thiên giới giới bích bay ra ngoài. Chạy! Kiếm quang lặn vào đêm tối trường không, như lưu tinh biến mất tại trong màn đêm. Thiên diệu cùng Hoa hai vị chân tiên miễn cưỡng trèo chống chính mình tiên khu, lẫn nhau sững sờ nhìn thoáng qua, riêng phần mình thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Đây không phải là bọn hắn có thể trêu chọc đồ vật. Diệu Dương đại thiên bên trong, lần nữa bị xé mở giới bích phụ cận đã tuôn ra thiên đạo chi lực, sấm sét vang dội, bắt đầu tu bổ xé mở giới bích. Thong thả trăm năm. Ngay tại dưỡng thương thiên diệu chân tiên, bất ngờ cảm giác chính mình tiên cung có thêm một thân ảnh. Ai? Ta không biết, nó bay mất. Sau một hồi lâu, nhìn xem trống rỗng tiên cung, thiên diệu chân tiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bị móc sạch, tiên khu tốt nhất không dễ dàng miễn cưỡng tu bổ lại kiếm khí lỗ thủng, lại một lần bị sụp ra, máu chảy như suối. Lại qua vài chục năm, ai? Ta đều nói không biết, nó thực bay mất. Ngươi cùng với ai nói rồi? Không, không biết, không nhận biết, liền là bất ngờ xuất hiện, sau đó. Thật lâu, ngắm nhìn triệt để đổ xuống tiên khu, thiên diệu chân tiên tiên khu trực tiếp trồng chất tại tiên cung phía trong. Nghiệp chướng A. Tam xích thanh phong kiếm rời đi Diệu Dương đại thiên giới phía sau, cùng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là xẹt qua mênh mông trường không, vượt ngang mấy trăm vạn đầu tinh hà phía sau, biến mất tại một vùng tăm tối bên trong. Trong thời gian này, Thẩm Luyện tự nhiên ở bên, tìm kiếm lấy kiếm này chủ nhân giấu ở đâu một cái xó xỉnh bên trong. Đáng tiếc, tìm hồi lâu, kiếm giới phía trong chúng sinh quá nhiều, cùng không có tìm được tung tích. Ngẫm lại cũng phải, đường đường thiên tiên bị đánh sập, lúc này thuộc về đứng đầu khiếp đảm thời điểm, xác định sâu bao nhiêu tựu giấu bao sâu. Cũng chính là hắn đến nhanh, phàm là chậm một chút, này tu khôi phục một chút thời gian, liền biết trưởng khống kiếm này triệt để giấu đi. Tam xích thanh phong kiếm quá bình thường, luyện khí kỳ tu sĩ đều thường xuyên dùng, tiên kiếm tự hối, tùy tiện đáp xuống một cái tiểu tu sĩ trong tay, hoặc là cái nào gian hàng bên trên, một dấu một cái chuẩn. Mà bởi vì hắn tới quá nhanh, đến mức không có cấp kiếm chủ chỉnh đốn thời gian, vội vàng thời điểm chỉ có thể đem chính mình giấu tại kiếm giới bên trong. Kiếm giới phía trong sinh linh cùng kiếm này một khối, diệt sát toàn bộ sinh linh thì tương đương với trọng thương kiếm này. Chỉ cần không bị tìm tới, cuối cùng cũng có Đông Sơn tái khởi một ngày. Chương 652, trưởng thành hình kiếm tiên thi dã vọng, Vân Tiêu lời nói luân hồi 2. Mang lấy tiên kiếm hư hoàng một thương phía sau, Thẩm Luyện liền đem tiên kiếm thu vào, triệt để ẩn thân. Về phần nói tiên kiếm chi chủ ẩn nấp rồi, với hắn mà nói ngược lại còn có chút chỗ tốt, xem kiếm chủ bộ dáng như vậy, là thực bị đả thương nặng, nếu không cũng không lại ngoan ngoãn giấu đi. Hắn thích nhất cùng đánh không lại chính mình tu sĩ đấu pháp. Giấu, chỉ cần tại kiếm giới bên trong, người còn có thể chạy đi đâu. Đặc biệt là kiếm này còn để Thẩm Luyện đối trảm thi có mới ý tưởng, hắn tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Đại Ngô Tiên Thành. Cùng Không Dương Tiên Đình trinh phạt vẫn tại tiếp tục, lần trước thôn phệ tiên thi xuất lĩnh chân tiên phía sau tung ra đằng sau, cũng không có bởi vì không có công phá tiên đình mà nhận trừng phạt, ngược lại thu được tiên đình ngợi khen. Dù sao liên trảm nhiều như vậy vị chân tiên là thực sự chiến tích. Tại lần kia trinh phạt đằng sau, song phương lại một lần lâm vào đối chất giai đoạn, thường thường nhỏ quy mô giao thủ, tiên đình trong danh sách tu sĩ nhận nhiệm vụ liệp sát huyết linh trường hà phía trong thổ dân sinh linh, phảng phất về tới phía trước lúc mới bắt đầu nhất. Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu cũng không có gấp rời đi, như trước làm từng bước nhận nhiệm vụ, thu hoạch được tương ứng tài nguyên tu luyện. Tự nhiên cũng đang tra thám lấy lạc hà huyết linh cái này linh vật. Thứ này nhưng so sánh tiên kiếm vấn đề càng lớn, đặc biệt là thôn phệ tiên thi làm qua một hồi đằng sau, tăng thêm hắn hóa thân một mảnh hư không, nghe lén đến đại ngược tiên đế cùng tiên giới sứ giả giao lưu. Đại La Tiên Nguyên vậy mà không chỉ là chân tiên tinh khí thần, còn có khu vực bên trong thiên địa nguyên lực. Như vậy tới xem, đã đủ để phán đoán đây là tiên giới chế tác Đại La Tiên Nguyên ngọn nguồn. Tiên giới sở dĩ là tiên giới, là bởi vì tiên giới có để chân tiên tiến thêm một bước tài nguyên, phàm là có tu sĩ muốn tiếp tục tu hành, cũng chỉ có thể thần phục tại tiên giới phía dưới, chờ tiên giới ban cho tu hành tài nguyên. Bằng không, tự cùng đại ngược tiên đế một dạng, mở ra lối riêng, lại mở tiên lộ. Lại chuẩn xác điểm tới nói, Lạc Hà huyết linh là tiên giới cùng đại ngu ở giữa điểm tụ, nếu là hắn rút củi đáy nổi lời nói, rất dễ dàng nhận hai bên chú ý. Làm lâu như vậy, đồ vật gần ngay trước mắt, thẩm luyện cần phải suy tư nhiều hơn, thứ này còn muốn hay không? Ngươi gấp cái gì nha, chân tiên thọ nguyên vô tận, luận bàn kỷ nguyên tới sống, mấy cái kỷ nguyên sự tình, ngươi nhất định phải tại mấy ngàn năm giải quyết, đại la tới cũng làm không được a. Động phủ bên trong, đã nhận ra thẩm luyện trong lòng bồi hồi, Vân Tiêu chậm rãi đi tới. Ngươi xem ta vì chuyển thế, hao tốn bao nhiêu cái kỷ nguyên. Mới 20 vạn năm tựu thành tiên, người trẻ tuổi liền là nhanh. Lời nói vẫn chưa nói xong, Vân Tiêu cũng cảm giác chính mình bị xách lên, thân ảnh bay về phía động phủ nội thất. Động phủ bên trong, điện thiểm lôi quang, mưa rào xối xả, ào ào ào chảy xuôi mấy ngày mấy đêm. Xem đi, ta chỗ nào nói sai, người trẻ tuổi liền là quá ẩu tả, lui xuống nhiều trầm tĩnh trầm tĩnh. Thẩm luyện theo giường ngọc bên trên hạ xuống tới. Trên lưng có thêm một cái dấu chân. Đợi đến Vân Tiêu đi ra nội thất thời điểm, liền phát hiện thẩm luyện xếp bằng ở thạch án đằng sau, đang uống trà bàn chuỗi, sắc mặt lạnh nhạt không gì sánh được. A, hiền giả thời gian. Thẩm luyện dương mắt nhìn một chút Vân Tiêu, cấp hắn rót một chén trà. Ngươi nói đúng, bền bỉ mới là đạo lý quyết định, nơi này trước thả một chút, đi làm điểm cái khác. Nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyển. Người nói chém ra tiên thi có khả năng hay không, một dạng có thể tăng thực lực lên. Nghe tiếng, vốn là còn chút trêu chọc Vân Tiêu, thần sắc cũng trịnh trọng lên. Người có phải hay không có tư tưởng mới? Vân Tiêu một cái tay ôm ở trước ngực, một cái tay mang lấy chén trà đặt ở bên miệng, trầm ngâm sau một hồi lâu, trảm thi pháp nhiều đời đều tại diễn biến, tuy nói không biết rõ ban đầu khai sáng này pháp mở đạo giả nghĩ như thế nào, có thể khai sáng này pháp tu sĩ chưa hẳn không có ý tưởng này. Chưa từng xuất hiện, cũng không đại biểu không thể xuất hiện. Đem chén trà bên trong trà nước uống một hơi cạn sạch, thẩm luyện trong lòng có quyết định, đi thôi, đã tại nơi này không lấy được bảo bối, lưu lại cũng rất bực mình, chúng ta không có khả năng bởi vì một cái bảo bối, mà làm trễ nải cái khác bảo bối. Tiên giới cùng đại ngô tiên triều đều chú ý bảo bối, tại không có hiểu rõ tình huống dưới căn bản lấy không tới, về phần nói cưỡng ép động thủ. Cái này cùng chính tự bạo khác nhau ở chỗ nào? Xem bộ dạng này, trận đại chiến này còn muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian, hắn trước tiên đem chính mình sự tình làm xong lại nói. Chính như Vân Tiêu nói, đều chân tiên thời gian tính là gì, yên tĩnh xem chính là. Sớm muộn hắn có thể đem toàn bộ thiên địa thăm dò rõ ràng. Nơi này có thôn phệ tiên thi tại, đủ để chiếu cố tương quan tình huống, thật có vấn đề tại tới trợ giúp cũng không muộn. Trong lòng chiếu dọi ra thẩm luyện lời nói phía sau, Vân Tiêu đối thẩm luyện nháy nháy mắt, thuận theo mở miệng yếu ớt, phu quân, chúng ta ra đây rất lâu, cũng góp nhặt không ít tài nguyên, đúng lúc về nhà tìm cái an ổn địa phương bế quan. Phu nhân nói chính hợp ý ta. Những năm gần đây tài nguyên, đầy đủ chúng ta khám phá bán tiên, tại tiến giai đạo chủ thời điểm nhiều hơn ngưng luyện quy tắc khánh vân. Rất nhanh, phu sướng phụ tùy phía dưới. Thẩm luyện hai người thông qua truyền tống trận rời đi đại ngược tiên thành. Trăm năm phía sau, húc huyễn đại thiên giới. Giới này thiên đạo tại đại ngược tiên triều khuếch trương thời điểm nứt toác, mới kế thừa thiên đạo chân tiên, trước mắt ở hỗn độn phía trong ngủ say. Xem như sinh trưởng ở địa phương này mạch Lạc Hám cùng Phó Tuyết, hai người xuất thân giới này đại tiên môn thiên hóa thánh địa, thuộc về thánh địa mạnh nhất lão tổ, vốn chính là sư huynh muội, cùng một chỗ tiến giai bán tiên. Còn trở thành đạo lữ, tiện sát không biết bao nhiêu tu sĩ. Thiên hóa thánh địa. Linh cấm liên miên tổ địa, bị tông môn tu sĩ bao bọc vây quanh, trở về lão tổ hạ đạt chiếu lệnh, muốn bế quan tu hành, các đệ tử phong tỏa sơn môn bảo đảm lão tổ tu hành thanh tĩnh. Tại tổ địa chỗ sâu đại điện bên trong, hai vị lão tổ ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí quanh quẩn, tâm thần tựa như thực lâm vào tu hành bên trong. Này tu giấu đi còn rất sâu. Lão tổ trong thân thể từ diễn giới vực, một thanh thanh đồng kiếm lơ lửng, chiếu rọi ra lít nha lít nhít kiếm phù. Thẩm luyện ngồi xếp bằng ở một bên, hắn thử nghiệm tế luyện kiếm này, có thể nhận lấy cực lớn bài xích. Tại Thẩm Luyện đối diện ngồi xếp bằng là Vân Tiêu, nàng cũng tại hiểu rõ lấy kiếm này huyền diệu. Người ta đều phải chết, tại không giấu sâu một điểm chẳng phải là bị ngươi sống luyện. Vân Tiêu liếc một cái Thẩm Luyện, thực không nói tiên đức, trở về tự dùng hỗn độn đạo hỏa tế luyện này tiên kiếm, nếu không phải chuôi tiên kiếm này thật có điểm tà dị lực, sớm đã bị luyện thành một đoàn đồng mụn nhọt. Thẩm Luyện là lại muốn kiếm này, lại muốn đem cất giấu kiếm chủ cấp đốt ra đây, động thủ thời điểm có chút bị ổi. Nghiên cứu hồi lâu, hắn cũng làm rõ ràng kiếm này chi danh Thái Linh kiếm. Linh cấm tầng 72, trùng điệp 1.296.000.000, so ẩn thiên nồi đồng mạnh mẽ mấy chục lần. Còn có kiếm này tài liệu luyện chế cũng 10 phần hiếm thấy, là một loại tiên thiên linh vật làm kiếm phôi, tại tầng 72 linh cấm bên trên, còn có thể thấy không diễn hóa hoàn thành kiếm phù. Trước mắt này kiếm giới bên trong, tồn tại kim, thổ, hỏa ba loại quy tắc. Dựa theo ngũ hành hội tụ tới nói còn kém nước, mộc hai loại, trên lý thuyết tới giảng, như bổ đủ thủy mộc hai loại quy tắc phía sau, linh cấm còn đem sẽ ở diễn sinh ra 48 trọng. Này kiếm mục phía trước trực tiếp lấy ra xem như trảm thi ký thác vật lời nói, Thẩm Luyện đoán trước chém ra kiếm tiên thi tướng nắm giữ thiên tiên hậu kỳ chiến lực. Như bù đắp ngũ hành lời nói, chiến lực đem đạt tới thiên tiên đỉnh phong, như còn có tạo hóa ngũ hành hóa âm dương lời nói, còn có cơ hội đột phá thiên tiên cảnh. Có thể đây đều là chính Thẩm Luyện phỏng đoán. Dùng cái này kiếm chủ nhân đến nói, thiên tiên trung kỳ tu vi cũng không có đem kém thủy mộc hai loại quy tắc bổ đủ, là hiểm nghi phiền phức không nguyện ý bổ. Lý do duy nhất liền là tìm không được thích hợp tư liệu. Chương 652, trưởng thành hình kiếm tiên thi giã vọng, Vân Tiêu lời nói luân hồi 3. Tiên giới sứ giả đều tìm không được tiến giai chi vật, Thẩm Luyện cũng không có cảm thấy mình trong thời gian ngắn có thể tìm được. Đem hắn dùng làm trảm thi ký thác vật, nếu là tại trảm thi đằng sau để kiếm tiên thi bản thân tu bổ tốt nhất rồi. Đây cũng là hắn tiếp xuống phỏng đoán, nếu có thể thành công, như vậy kiếm tiên thi tướng nắm giữ tự chủ trưởng thành tính. Ta tiên thi có thể tiếp tục tu hành. Thẩm Luyện thì thào một câu, đáng tiếc tại quy tắc trước mặt, hắn còn làm không được miệng vàng lời ngọc, không phải vậy hắn đã sớm trước cho mình mở cửa sau. Có thể hay không tu hành yêu cầu quy tắc quyền hành tới kết luận, hắn có ý nghĩ này, vẫn là bởi vì liên tục không ngừng trảm thi, đã nhận ra quy tắc quyền hành tại thích ứng biến hóa mới. Mới trảm thi lộ, tiên thi tiếp tục tu hành, là gì không được. Tại Thẩm Luyện suy tư thời điểm, Vân Tiêu có thể không có nhàn rỗi, tiên hồn lặn vào đến Thái Linh kiếm phía trong. Thiên tiên tu sĩ tàn lưu tiên hồn ẩn thân tại kiếm giới bên trong, đã liên tục tìm thật là nhiều lần, cũng không có tìm được. Này điểm cũng là bình thường, thiên tiên tu sĩ bảo mệnh thuật muốn có thể tùy tiện bị lật ra tới, này thiên tiên cũng quá rác. Thần niệm lại một lần nữa theo kiếm giới phía trong nơi hẻo lánh bắt đầu tìm toa lên tới, không phải là không muốn đem kiếm giới phía trong sinh linh rời ra ngoài, mà là này kiếm giới sinh linh cùng Thái Linh kiếm một khối, còn liên quan đến lấy đến tiếp sau diễn hóa. Thẩm Luyện có mới ý tưởng, tốt nhất đừng để kiếm này nhận tổn hại. Vân Tiêu thần niệm dạo qua đến một tòa thành trì bên trong, giới phía trong sinh linh tu kiếm điều kiện tiên quyết là bảo trì cơ bản sinh hoạt, cũng có tu sĩ lao động, chế tạo, sản xuất, tạo dựng ra hoàn chỉnh văn minh hệ thống. Vù. Một tiếng ong ong, kiếm giới một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, một cái ngự kiếm phi hành tu sĩ đột nhiên một đầu mới ngã xuống, khí tức toàn bộ không. Vân Tiêu lẳng lặng nhìn cái này tử vong tu sĩ, thân bên trên bốc lên hồn yên, hướng lấy không trung mà đi. Tầng 72 linh cấm tạo thành kiếm giới giới bích bình chướng bên trên hư không vặn vẹo, hồn yên nhanh chóng biến mất tại vặn vẹo hư vô bên trong. Kiếm linh, khó trách như vậy cường đại tiên kiếm không có khí linh, sinh linh tu sĩ liền là khí linh, đây là một loại mới thuế biến con đường. Kiếm này cũng là sinh linh, cũng như nhau thân ở thế giới thụ đại luân hồi bên trong. Luân hồi. Vân Tiêu mặt lộ suy tư, nàng đã quan sát giới phía trong tu sĩ luân hồi đã lâu, trong lòng có một cái không quá thành thục suy nghĩ. Có táo không có táo đánh ba sao tử thử một chút, vạn nhất này người tàn hồn tổn thương rất nặng đâu. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu không có chậm trễ, miệng bên trong nói lẩm bẩm lên tới. Theo nghi tâm bắt đầu, thân bên trên một cỗ huyền diệu khí thức nổi lên, thể nội các nơi huyệt khiếu biến thành minh mông tinh thần, hình thành hoàn toàn mông lung tinh hải trạng thái. Một cỗ vãng sinh luân hồi khí tức tiêu tán mà ra, hội tụ thành từng sợi sương mù hướng lấy Thái Linh kiếm phía trong lặn vào. Luân hồi quyền hành chính là thế giới thuộc trưởng khống đại quyền chuôi, hết thảy tử vong sinh linh, chỉ cần hồn yên không có phá hủy, liền biết theo thiên đạo chỉ dẫn tiến vào thế giới thụ bên trong. Sau đó thông qua thế giới thụ tẩy lễ phía sau, lần nữa tiến vào đại thiên thế giới bên trong. Về phần có còn hay không là lúc đầu đại thiên thế giới, cái này ngược lại không nhất định, mênh mông đại thiên bên trong, không ít tu sĩ giác tỉnh thúc tuệ phía sau, liền biết nhớ tới kiếp trước sở sinh sống giới vực chi danh. Luân hồi danh xưng tại cửu U bên trong, cửu U có người nói liền là tại thế giới thụ rễ cây chỗ, nơi đó là hết thảy khởi nguyên. Nói là nói như vậy, có hay không người gặp qua tựu không được biết rồi, ngược lại Vân Tiêu chính mình là chưa từng gặp qua. Chính là bởi vì chưa từng gặp qua, vì lẽ đó biên lên tới cũng sẽ không có cố kỵ. Gia sư thẩm cầu. Giờ khắc này, theo luân hồi vãng sinh khí tức tràn vào kiện giới bên trong. Đối với phổ thông sinh linh tới nói, tại cỗ khí tức này bao phủ xuống tựa như là uống một loại, bắt đầu ngất ngất ngây ngây lên tới, cảm thấy thái nãi nãi tại tuyển nhận. Vân Tiêu mục tiêu liền là toàn bộ kiếm giới. Như thụ thương kiếm chủ tu sĩ tàn hồn thực phá toái không còn hình dáng, như vậy thì thuộc về sắp gặp tử vong trạng thái, lúc này cảm nhận được luân hồi khí tức, nói không chừng liền biết sợ mất mật lộ ra sơ hở. Kiếm giới trên không, luân hồi vãng sinh khí tức tràn ngập chìm nổi, giữa thiên địa bắt đầu theo tối tăm hướng lấy xám trắng chuyển hóa. Lạnh lùng băng vũ bắt đầu hạ xuống, kiếm giới phía trong rất ít trời mưa, vẫn là như vậy lạnh như băng nước mưa. Thoáng cái cùng đại địa xuất hiện núi lửa biển lửa đụng nhau lên tới, phát ra tư tư thanh âm. Xám trắng giới bên trong, hư không nổi lên gợn sóng, mông lung cổ xưa đại thụ phù không. Không cách nào hình dung đại thụ vĩ ngạn, tóm lại toàn bộ kiếm giới căn bản là không có cách đem đại thụ dáng vẻ trọn vẹn hiển hóa ra ngoài, chỉ có thể hiển hóa ra ngoài một bộ phận thân cành. Lúc này vừa tốt có kiếm giới tu sĩ vẫn lạc, hồn yên bốc lên ở giữa trực tiếp bị hấp nhập đại thụ bên trong. Thậm chí tại hồn yên tiến vào đại thụ đằng sau, còn có thể xem chuyển hóa thành cực kỳ nhỏ năng lượng đường cong, nhanh chóng xuyên toa tại đại thụ bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kiếm giới bên trong, kiếm cốc thành. Đây là một tòa trọn vẹn xây dựng ở trong sơn cốc thành trì, ba mặt núi vây quanh, đều là thẳng tắp như lợi kiếm một loại sơn phong, khắp nơi hiện đầy kiếm ngân, tàn kiếm. Cốc thành phía trong có một đầu hỏa long mạch, đúc kiếm nghiệp 10 phần cường thịnh. Lúc đầu đinh đinh đương đương đúc kiếm thanh âm, tại luân hồi vãng sinh khí tức ném hạ xuống tới đằng sau, tu sĩ tựa như chạm tới đi sâu vào linh hồn bi thương, vô luận là tu luyện vẫn là làm công việc đều theo bản năng nhận lấy ảnh hưởng. Đúc kiếm nhà đơn sơ bên trong, một đạo ngay tại đúc kiếm tu sĩ trẻ tuổi thân bên trên khí tức bất ngờ chấn động mạnh một cái, mênh mông khí tức tại phóng thích trong chốc lát, cốc thành trong ngoài tu sĩ hết thảy bất tỉnh đi. Một đoàn mông lung tàn ảnh bay lên trời. Bùi Khánh Tổ ngắm nhìn hiển hiện ra lão thụ hư ảnh, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Giả luân hồi, ngươi lừa gạt bản tiên a. Đạo hữu, nhà ta phu quân có lời mời. Vân Tiêu thanh âm tại kiếm giới các nơi vang dội tới, từng sợi u quang từ trên trời giáng xuống, như là băng rua một loại đem Bùi Khánh Tổ bốn phía hư không cầm giữ lên tới. Muốn để bản tiên chết, vậy liền nhất khởi tử. Bị vây Bùi Khánh Tổ nổi giận quát một tiếng. Tàn hồn bên trên khí tức bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo, bốn phương tám hướng kiếm giới phía trong vang lên âm vang kiếm thanh âm, từng mai kiếm phủ hiển hóa tại đương không. Duy trì kiếm giới bảy thập nhị linh cấm, giờ phút này hết thảy phát sáng lên. Chấn! Khẽ quát thanh âm vang dội tới, một đạo u quang nước lũ từ trên trời giáng xuống, nồng đậm luân hồi vãng sinh khí tức như quỳnh tương tưới hạ xuống, thoáng cái đem Bùi Khánh Tổ tàn hồn bao quanh bao phủ lại. Tiên hồn tàn hồn động tác tức khắc trệ đợi lên tới, bị dẫn động kiếm phủ linh cấm quang mang dần dần ảm đạm xuống. Sau một khắc, u quang nước lũ cuốn lên Bùi Khánh Tổ tàn hồn bay khỏi kiếm giới. Giờ phút này, Bùi Khánh Tổ tàn hồn khí tức sắp rơi xuống đến trung thừa chân tiên cấp độ, bị thương 10 phần nghiêm trọng, tiên hồn bên trên hiện đầy vết rạn, tựa như là bị kinh cức buộc đầy một dạng. Tiên hồn ảm đạm không ánh sáng, khí tức đê mê hạ xuống. Nhìn qua còn có tiếp tục hạ xuống phong hiểm. Đem Bùi Khánh Tổ tàn hồn đưa ra kiếm giới đằng sau, Vân Tiêu thần niệm cùng không có cùng một chỗ thu về đi, đáp xuống hóa thành một mảnh yên lặng chi địa kiếm cốc thành bên trong. Bùi Khánh Tổ tàn hồn bị luân hồi khí tức xúc động phía sau, thả ra uy áp chấn trong thành trì toàn bộ sinh linh đều ngất. May mắn nơi này là kiếm giới đặc hữu không gian, đặt ở bên ngoài, toàn bộ thành trì đã sớm hoàn toàn tĩnh mịch. Một đạo hôn mê thân ảnh, nhìn qua cũng chính là hóa thần cấp độ kiếm tu, bị Vân Tiêu bóp lấy. Giữa không trung, này thẳng tắp tiếp bị tiên lực một chút tan rã thành hư vô, chỉ bất quá tại động tác này quá trình bên trong, ngọn nguồn từ kiếm giới quy tắc từ chủ động lên, ngăn cản Vân Tiêu sát hại. Một cái, hai cái, 100 cái. Kiếm cốc thành nội thân ảnh đến cuối cùng, trực tiếp bị Vân Tiêu cấp tụ họp lên tới. Đến nỗi không chỉ có là kiếm cốc thành, phụ cận những thành trì khác cũng rơi vào đến Vân Tiêu trong ánh mắt. Hóa thân ngàn vạn, xem tới đây tu đã sớm tại kiếm giới phía trong an bài chuẩn bị ở sau, hủy đi những này kiếm tu, kiếm này liền biết phản phệ. Lúc này, Thẩm Luyện thanh âm vang dội lên. Cũng không phải tất nhiên, ta thử lại lần nữa, này tu chưa hẳn hóa thân thành giới phía trong toàn bộ sinh linh. Vân Tiêu thân bên trên luân hồi vãng sinh khí thức tiếp tục phun trào hạ xuống, tràn ngập sơn dã thành trì. Người trước bận bịu lấy, ta đi xem một chút vị này chính mình tuôn ra tới đạo hữu. Chương 652, trưởng thành hình kiếm tiên thi dã vọng, Vân Tiêu lời nói luân hồi 4. Thẩm Luyện thần niệm thu về, nhìn phía bị Vân Tiêu lật ra tới tàn phá tiên hồn. Này đạo tàn hồn, kỳ thực bất quá là một cái ngụy trang. Tàn hồn chân chính sinh cơ tại kiếm giới, tại giới phía trong những kiếm tu kia thân bên trên, nhiều năm qua phân hồn mà ra, dung nhập vào kiếm tu thân bên trên. Nói cách khác, không hủy kiếm lời nói, ngày sau này tu tựu có cơ hội hóa thân kiếm này khí linh, một lần nữa trưởng khống chuôi tiên kiếm này. Nếu muốn chảm thảo trừ căn, thế tất cùng thái linh kiếm phía trong quy tắc bạo phát va chạm mạnh, triệt để hủy đi thái linh kiếm. Đương nhiên, đây là Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu phỏng đoán. Đúng dịp, hai người cũng đều là nghĩ như vậy. Lật ra tới tàn hồn chỉ là một cái vàng thau lẫn lộn, vì chính là để bọn hắn cảm thấy đã tìm tới chân nhân. Hóa thân vạn thiên kiếm giới tu sĩ một chiêu này, có thể thật là quá sắc bén, giới phía trong tu sĩ vô số, đến cùng hóa thân bao nhiêu, đều hóa thân đến đâu trên người một người. Tu hành đến như vậy cảnh giới, thì là chỉ còn lại có một đạo hồn ti, cũng đại biểu có cơ hội trở về. Ngươi là ai? Bùi Khánh Tổ ngắm nhìn trước mặt mông lung thân ảnh, hắn muốn nếm thử thấy rõ ràng, có thể bị thương tiên hồn không đủ trèo chống tự mình nhìn rõ ràng. Thuận theo, hắn lại đổi một câu hỏi thăm lời nói. Ngươi là tiên giới, vẫn là đại ngu tiên triều. Tuy nói bị đại ngược tiên triều truy sát xác suất lớn nhất, có thể cùng là tiên giới xuất thân tu sĩ, cũng chưa chắc đối với mình có thiện ý, phía trước không cảm thấy sẽ có người phát giác được chính mình. Nhưng bây giờ đều bộ dáng này, cần phải cân nhắc tự nhiên cũng muốn cân nhắc tiến đến. Đạo hữu thực lực vẫn có chút mạnh mẽ, đối ta siêu hồn có phần trở ngại. Đem chính mình thân ảnh bao phủ lại Thẩm Luyện, cũng không có che phủ chính mình ý tưởng. Tiên giới tu sĩ, tốt nhất tin tức ngọn nguồn. Bản tiên bộ dáng như thế, sớm đã bị ngươi gây khó dễ, còn sợ siêu hồn tại ta. Bùi Khánh Tổ cười lạnh, trước đây không lâu hắn vẫn là tiên chủ. Bây giờ lại biến thành tù nhân. Giết chết hắn đơn giản, có thể nghĩ muốn lục soát tiên chủ hồn, vậy cũng không dễ dàng. Mênh mông đại thiên siêu hồn có nhiều lắm, tự nhiên cũng có phàm siêu hồn bí thuật, loại này chạm đến trực tiếp thần hồn tịch diệt thuộc về tầm thường nhất bí thuật, trực tiếp quay giáo một kích bí thuật mới là bọn hắn như vậy cấp độ dùng. Về phần nói muốn phải đem thần hồn của hắn bổ ra thành ước vạn tia, loại này hãy tỉnh lại đi. Như vậy đi. Ngươi đem thái linh kiếm hoàn chỉnh giao cho ta, ta liền thả ngươi rời đi. Suy tư một chút, Thẩm Luyện mở miệng tựu lắc lư lên tới. Bùi Khánh Tổ cũng cười. Keng. Sau một khắc, Thẩm Luyện cùng ngón tay làm kiếm hạ xuống, Bùi Khánh Tổ tàn hồn bị vô số kiếm quang xẹt qua, thần hồn thoáng cái vỡ vụn thành ức vạn tia. Nhưng quỷ dị chính là cắt mở thần hồn cùng không có tản ra, dù là có kiếm khí cọ rửa, thần hồn như trước sền sệt như hồ thủy ngân. Một lần nữa quy về một chỗ, chỉ có từng sợi lơ thơ hồn lực bay ra. Những này lơ thơ hồn lực bị Thẩm Luyện thu lấy đến ở trong tay, tiếp lấy một cái cổ quái xấu xí đèn đồng xuất hiện trước mặt. Hắn đem bắt được hồn lực nhét vào đèn đồng bên trong, tiếp lấy nói khẽ, đây là Thái Sơ Tiên Vân Đăng, nắm giữ truy hồn đoạt phách lực, đạo hữu giấu tại ngoại giới trùng sinh hồn có thể nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, đừng bị bản tiên bắt được, dạng kia ngươi nhưng là lại không hồi thiên chi lực. Chớp mắt, trên mặt có ý cười Bùi Khánh Tổ Tiếu Dung có chút ngưng kết. Cười a, đạo hữu là không thích cười sao? Thẩm Luyện nhìn xem Bùi Khánh Tổ, đừng sợ, ta này chén nhỏ đèn đồng, cũng liền nội diễn 108 đạo linh cấm, so ngươi Thái Linh kiếm còn ít 36 đạo, ngươi nếu là giấu được sâu một điểm, giấu tại tiên giới lời nói không chừng ta còn thực sự tìm không thấy. Bùi Khánh Tổ nhìn chằm chằm Thẩm Luyện trước mặt đèn đồng, thần sắc âm trầm bất định lên tới. Xem tới đạo hữu chuẩn bị ở sau không có dấu tại tiên giới a, kia dấu phạm vi nhưng là rộng lớn. Thẩm Luyện nắm vuốt đèn đồng, cường đại thần niệm che phủ tại này phương không gian bên trong, Bùi Khánh Tổ mảy may biến hóa đều tại cảm giác của hắn bên trong. Lão Đông Tây quả nhiên khó đối phó, có chính mình an bài Đông Sơn tái khởi con đường. Tàn hồn, Thái Linh kiếm, bên ngoài tàng hồn, thỏ khôn có ba hang a. Đạo hữu người đoán chúng ta có thể hay không tìm tới người tại bên ngoài chuẩn bị ở sau. Bùi Khánh Tổ thần sắc âm trầm một lát, rất nhanh liền khôi phục lại. Đạo hữu cứ việc đi tìm liền tốt. Thẩm Luyện tiếng nói nhất chuyển, cũng không tiếp lời gốc dạ, trực tiếp lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đạo hữu lợi hại a, không phải trảm tam thi vậy mà đều có thể tu hành đến như vậy cảnh giới. Tu hành đến thiên tiên cảnh đạo quả tiên. Quá hiếm thấy. Đáng tiếc nhục thân đạo quả đều hỏng mất. Dưới mắt tàn hồn cũng thành tù nhân. Có thể Thẩm Luyện trong lòng cùng không có lộ ra nét mừng, ngược lại lớn cảm giác đau đầu. Giết chết dễ dàng, có thể này tu thân dung Thái Linh kiếm dưới phía trong quá nhiều tu sĩ, liên quan đến hắn đến tiếp sau thí nghiệm tiên kiếm thi tiên bảo, muốn hoàn hảo không chút tổn hại cầm xuống có phần khó. Gì đó cầu thí Thái Sơ Tiên Vân Đăng, tự nhiên là tín khẩu nói nhảm, hắn phải có 108 linh cấm Thái Sơ Tiên Vân Đăng. Đã sớm chảm, còn dùng tại này nói nhảm. Có thể lão gia hỏa cũng không phải là dăm ba câu liền có thể phá toái tâm lý phòng tuyến. Vừa mới thử một chút, phàm là có cưỡng ép siêu hồn tình huống, thần hồn liền biết tự hủy. Sắp xếp xong xuôi đường lui tu sĩ liền là không giống nhau. Đoán trước chuẩn Thái Linh kiếm kiện bảo bối này người nào gặp ai mà thèm, không nỡ tới hủy. Cũng phải, phóng nhãn giữa thiên địa thiên tiên cũng không có bao nhiêu. Có hy vọng đạt tới thiên tiên đỉnh cấp đến nỗi siêu thoát thiên tiên bảo bối, người nào gặp có thể không tâm động. Không quá dễ dàng, này tu dung hợp giới nội sinh linh số lượng quá nhiều, nếu là cùng một chỗ hủy đi lời nói, rất dễ dàng chạm đến Thái Linh kiếm linh cấm phản phệ, một khi bị thương sẽ ảnh hưởng ngươi đến tiếp sau trảm thi. Vân Tiêu thần niệm theo Thái Linh kiếm phía trong thu về, bất quá thần sắc thật không có bao nhiêu sóng lớn. Bất quá ta có một cái vụng về biện pháp, cần thời gian. Nói đến đây, Vân Tiêu ánh mắt lộ ra một vệt giảo hoạt, như năm đó trẻ tuổi Mộ Hà một loại, quỷ tinh quỷ tinh. Đạo hữu tại Thái Linh kiếm phía trong dung hợp sinh linh không phải nhiều sao, ta từng cái đều cấp hắn đưa vào luân hồi, để hắn tới một cái mệnh cách ngàn vạn tản mát đại thiên. Phu quân, người cũng đang giúp một chút vị đạo hữu này, để hắn quá nửa ra một chút mệnh cách ra đây, đều đầu nhập trong luân hồi, tương lai muốn khôi phục nhất định phải đem hết thảy mệnh cách đều tìm trở về. Điểm càng nhiều, vô pháp đả phá giấc mộng thai nghén xác suất lại càng lớn, tìm không đủ xác suất cũng liền càng lớn, muốn lần nữa khôi phục cho tới bây giờ cảnh giới cơ hội cũng sẽ càng xa vời. Vân Tiêu nói đằng sau lời nói thời điểm cùng không có che phủ, trực tiếp là đối Bùi Khánh Tổ nói. Đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ngươi đặt ở phía ngoài chuẩn bị ở sau, đúng không? Tin tưởng mình chuẩn bị ở sau có thể đem hết thảy phân đi ra chuyển thế mệnh cách tìm trở về. Thiếp thân cũng không phải nhiều người xấu, ta dùng nhiều hao chút thời gian, cấp ngươi chia 72 số định mức 12.9600 phần là được. Tin tưởng chính ngươi chuẩn bị ở sau, nhất định có thể đem những này mệnh hồn từng cái một tìm trở về. Bùi Khánh Tổ ngắm nhìn như nhau mông lung, lại mơ hồ xem suốt thân tư thế thướt tha Vân Tiêu, thần sắc dâng lên tức giận. Ai ai, ngươi dám tự bạo thử một chút. Chương 653, đạo hữu ngươi hỏi a, kiếm tiên thi. Thăm dò thời không, tìm kiếm Bùi Khánh Tổ tu sĩ. Một phù văn bao phủ kiếm giới bên trong, vãng sinh khí tức phun trào khắp giới vực, mỗi một nơi hẻo lánh trong ngoài kiếm cốc thành nội, hôn mê tu sĩ thân ảnh bên trong có một vị thân thể bất ngờ co quắp một cái, tiếp lấy hồn yên phiêu phiêu lắc lắc bay lên, không đếm xỉa 72 đạo linh cấm cách trở, biến mất vô ảnh vô tung. Tại kiếm giới phía trên, Bùi Khánh Tổ bị giam cầm lên tới, tàn hồn muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào Phiêu Lên Hồn Yên biến mất tại trong luân hồi. Quá trình này rất chậm, cho dù là có luân hồi vãng sinh khí tức bao phủ bên dưới, trôi qua hơn phân nửa năm thời gian mới có một đạo kiếm tu điêu linh, hồn yên biến mất tại luân hồi bên trong. Bên cạnh mặt khác địa phương, hai đạo mông lung thân ảnh quan sát kiếm giới. Dáng người thướt tha thân ảnh không ngừng tại thi pháp, huyền diệu pháp quyết chiếu rọi mà ra vãng sinh khí tức, tạo thành cổ quái âm tiết tiếng nhạc, không ngừng tại kiếm giới trong ngoài cuốn lên. Thẩm Luyện thủ hộ tại Vân Tiêu một bên, lặng lặng nhìn Vân Tiêu thi pháp. Tu hành đến thiên tiên cảnh giới Bùi Khánh Tổ, tại trên huyết nhục nắm giữ nhỏ máu khả năng trùng sinh, tại thần hồn ở giữa có phân hồn quay về thuật. Có thể nói, mỗi một tia thần hồn đều gánh chịu lấy mệnh cách. Phàm là có một tia phân hồn tồn tại, đều nắm giữ khôi phục lại toàn bộ mệnh cách khả năng. Điều kiện tiên quyết là cái khác tiên hồn đều tịch diệt, bằng không, rất dễ dàng tạo thành rối loạn, dù sao tất cả mọi người quá mạnh, không có một cái nào tính quyết định phân thân trấn áp hết thảy, sẽ dịch hình thành khốn cục. Đặc biệt là phân đi ra phân hồn đáp xuống địa phương khác nhau, đi qua năm tháng dài đằng đẵng trầm tĩnh hoặc là tu hành, như vậy lẫn nhau ở giữa ngăn cách sẽ xuất hiện, muốn một lần nữa dung hợp được tựu rất khó khăn. So sánh dưới, còn không bằng đi tịch diệt 9 phần 10, lưu lại một phần, dù là yếu đuối quá nhiều, tốt xấu có thể an ổn khôi phục, sẽ không xuất hiện lẫn nhau tranh đấu hiện tượng. Loại tình huống này đối với Bùi Khánh Tổ tới nói, tựu đã thuộc về là khốn cảnh. Có thể giờ phút này hắn đối mặt tình huống, điểm số hồn còn muốn buồn nôn vô số lần, bởi vì có người đem hắn mệnh cách đầu nhập vào luân hồi. Luân hồi đó là cái gì địa phương, quyền hành chỗ đến, chân tiên đều không thể nhìn trộm, đợi đến những này tiến vào luân hồi phân hồn đầu thai chuyển thế, hắn đi đâu mà tìm những này phân hồn. Không nói đến có thể hay không khám phá giấc mộng thai nghén, liền xem như khám phá giấc mộng thai nghén, một khi kinh lịch hồng trần tẩy lễ, tu hành xâm nhiễm, sinh ra độc lập ý thức, vậy còn làm sao an ổn thu hồi lại. Nghĩ tới những thứ này phân đi ra phân hồn, mỗi một cái sau khi thức tỉnh đều cảm thấy mình là chính thống, Bùi Khánh Tổ lạnh cả tim. Nếu là lại có vô pháp đả phá giấc mộng thai nghén, triệt để xa vào mông muội, hắn mệnh cách nhưng là triệt để không được đầy đủ. Này còn không bằng trực tiếp đem hắn tiên hồn đánh băng, hóa thân ngàn vạn càng tốt đâu, tốt xấu khỏi cần tăng thêm luân hồi này nhất trọng trở ngại. Như vậy lui xuống, đều không cần yêu cầu xa vời khôi phục như cũ thực lực, có thể bảo chứng còn có thể khôi phục lại chân tiên tựu đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Dừng tay, xa hạt, xa hạt. Ngắm nhìn lại một tia hồn yên biến mất tại kiếm giới bên trong, Bùi Khánh Tổ phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Tiêu nổi giận quát. Đây là muốn đùa chơi chết hắn a. Đường đường tiên chủ, trở về thành phổ thông chân tiên, này so giết hắn đều khó chịu. Vân Tiêu nhàn nhạt xem Bùi Khánh Tổ một cái. Miệng bên trong thì thào, lúc này mới kia đến đâu, vừa mới bắt đầu tựu không chịu nổi. Có phần thiên tiên a, trực tiếp giết chết hắn hắn có thể sẽ không sợ hãi, có thể để hắn con đường phía trước đoạn tuyệt, còn muốn lui về phía sau đưa lại cảnh giới, kia nhưng so sánh giết hắn đều khó chịu. Dừng tay, dừng tay, Bùi Khánh Tổ nổi giận quát. Tuy nói mới chỉ có hai đạo hồn yên tiến vào luân hồi, có thể hắn thật có chút sợ hãi. Này đôi cẩu nam nữ quá không nói tiên đức, đao đao hướng hắn tâm khẩu bên trên buộc. Lộng đến hắn hiện tại chết cũng không dám chết rồi. Một khi phần này tàn hồn tự bạo, chính mình dung nhập thái linh kiếm phía trong hết thảy phân hồn, đều sẽ chuyển thế. Đến lúc đó, liền xem như có ở lại bên ngoài chuẩn bị ở sau, thế nhưng bất quá chỉ là trong đó một cái nho nhỏ số lượng, đến lúc đó căn bản không có thực lực đem luân hồi ra ngoài mệnh hồn cấp tìm trở về. Đạo hữu, cần gì như vậy khi nhục bản tiên, họa một con đường nói, bản tiên tận lực bồi tiếp. Nhưng mà, Vân Tiêu đối với Bùi Khánh Tổ lời nói làm như không thấy, vẫn tại vận chuyển luân hồi tiên lực, bao phủ toàn bộ kiếm giới. Một đạo lại một đạo hồn yên biến mất tại giữa thiên địa, có đôi khi khoảng cách 1-2 tháng, có đôi khi khoảng cách 2-3 năm, tốc độ nhìn qua cũng không nhanh. Thẩm Luyện cũng không có thúc giục Vân Tiêu. Chỉ có đem Bùi Khánh Tổ lưu tại Thái Linh Kiếm phía trong hết thảy chuẩn bị ở sau tiêu trừ sạch sẽ, hắn mới có thể yên tâm dùng đến trảm thi. Về phần nói trong quá trình này đối Thái Linh Kiếm tạo thành một chút tổn thương, chỉ cần không phải quá lớn, hắn cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Xem Vân Tiêu thủ đoạn, đã thuộc về tương đương ôn nhu phương thức, một chút đem cùng Bùi Khánh Tổ có quan hệ kiếm giới tu sĩ đưa đi, thời gian kéo dài đằng sau, cũng tương ứng giảm bớt Thái Linh kiếm tổn thương cường độ, càng quan trọng hơn đối với Thái Linh kiếm linh cấm cùng không có ảnh hưởng. Về phần nói luân hồi đi sinh linh, chỉ cần thời gian kéo dài, liền có thể thông qua sinh dưỡng khôi phục lại. Hiện tại tiểu xem Bùi Khánh Tổ đến cùng tại Thái Linh kiếm bên trong, hạ xuống bao nhiêu số lượng hậu thủ. Vù, vù. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hồn yên dâng lên, thêm lên tới vượt qua 800 đếm, mà thời gian cũng đi qua đến gần 600 năm. Bất quá Vân Tiêu tốc độ cũng so trước đó vừa mới bắt đầu thời điểm nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ là tìm được quy luật, tại một tháng phía trước thời điểm, biến thành cách mỗi 3 năm ngày liền có thể chuyển đi một đạo hồn yên. Một năm tựu đến gần 100 người đếm. Cứ như vậy, 10 năm, 100 năm, 300 năm. Vượt qua 4 vạn đếm hồn yên biến mất tại kiếm giới bên trong. Mà Vân Tiêu động tác lại nhanh gấp đôi. Chỉ dùng 100 năm thời gian, tựu đưa đi 3 vạn đếm. Bùi Khánh Tổ muốn rách cả mí mắt, tàn hồn bên trên khí tức chập trùng phun trào, tựa như là cuốn lên phong bạo như đại dương minh mông, nhưng lại không có ban đầu loại này tàn nhẫn tự sát sức mạnh. Hắn thực không dám. Như vậy nhiều ẩn chứa hắn mệnh cách kiếm giới tu sĩ chuyển thế, nếu không có thực lực cường đại căn bản không tìm về được, ở lại bên ngoài chuẩn bị ở sau triệt để vô dụng. Dừng tay, ta nguyện ý đem dư lại phân hồn thu hồi lại, đem Thái Linh kiếm hoàn chỉnh nhường lại. Bùi Khánh Tổ lần nữa hô to, hắn ban đầu tự tin dùng Thái Linh kiếm gây khó dễ đối thủ, thật không nghĩ đến có người biết thi triển luân hồi chi pháp. Thái Linh kiếm ta không cần, ta không cần. Cấp ngươi, cấp ngươi. Tiên tử, dừng tay, mau dừng tay. Tiên tử, tiên tử. Có thể Vân Tiêu hay là không dương mắt nhìn Bùi Khánh Tổ, thi pháp tuy nói hơi mệt, nhưng đối với luân hồi lĩnh hội cũng càng thêm tinh tiến. Giờ phút này, mỗi một ngày bên trong, đều có mười mấy đạo hồn yên bay vào trong luân hồi. Có thể thấy được, vị này Bùi đạo hữu thủ đoạn đến cỡ nào độc ác, đã sớm tại Thái Linh kiếm phía trong chế tạo cường đại chuẩn bị ở sau. Đều là họ Bùi, làm sao lại không hiểu nằm thắng đạo lý. Chương 653, đạo hữu ngươi hỏi a, kiếm tiên thi, thăm dò thời không, tìm kiếm Bùi Khánh Tổ tu sĩ 2. Thẩm Luyện thủ trưởng gián tại Vân Tiêu phía sau, cuộn trào mãnh liệt pháp lực tràn vào Vân Tiêu thể nội, thi triển vãng sinh chi thuật lại một lần cuồn cuộn lên tới. Hô hấp ở giữa, mấy chục đạo hồn yên theo kiếm giới các nơi bị móc ra, phiêu phiêu lắc lắc bay vào trên không vặn vẹo không gian bên trong. Lúc này, câu hồn tốc độ đã nhanh đến 1.000-3.000 đếm. Dạng này nhanh chóng lại kéo dài 3 năm lâu dài. Toàn bộ quá trình xuống tới, theo Thái Linh kiếm giới bên trong bị Vân Tiêu câu đi hồn yên số lượng vượt qua 100 triệu to lớn. Cũng khó trách Bùi Khánh Tổ bại lộ đằng sau tự bạo như vậy dứt khoát, nhiều như vậy phân hồn tại Thái Linh kiếm bên trong, Đông Sơn tái khởi thời gian tương đương có hy vọng, lại phối hợp ở lại bên ngoài chuẩn bị ở sau, trở về không phải mộng tưởng. Dù là những này phân hồn bài trừ rất lại vô pháp chuyển thế trực tiếp yên diệt, như trước có thể dư lại to lớn cơ số. Vù. Giờ khắc này, Vân Tiêu hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, một đoàn huyền diệu khí tức đáp xuống trong lòng bàn tay. Này đoàn khí tức phía trong tơ nhện lít nha lít nhít, thiểm thước như phồn tinh, bị nàng bóp thành một cái quang cầu, còn thuận tay tế đến Bùi Khánh Tổ trước mặt cấp hắn nhìn một chút. Cấp ta. Nhìn thấy khỏa này quang cầu phía sau, Bùi Khánh Tổ dù là bị giam cầm như trước làm ra muốn cướp thần sắc. Trong quang cầu thiểm thước khí tức, lại là bị luân hồi đi hồn yên khí tức. Vân Tiêu đem quang cầu đặt ở trong tay chơi một lát sau giao cho Thẩm Luyện. Hết thảy luân hồi đi hồn yên đều lưu lại ấn ký, dung hợp tại cái này trong quang cầu, có cái này quang cầu lời nói khi tiến vào mỗi cái lớn đại thiên thế giới phía sau, liền có thể cảm ứng được chuyển thế hồn, như vậy tìm ra được liền có thể dễ dàng một điểm. Nói xong Vân Tiêu nhìn về phía Bùi Khánh Tổ, người phía trước kêu ta gì đó. Sa Hạt. Sa Hạt có ta thiện tâm ấy ư, người phân ra như vậy nhiều ẩn tàng mệnh hồn phân hồn tơ nhện, ta giúp bọn hắn tại chuyển thế thời điểm lưu lại một tia khí tức, ngày sau cũng tìm trở về cũng có thể dễ dàng một chút, người còn không cảm ơn ta. Bùi Khánh Tổ trừng trong mắt, trong lòng mong muốn xé Vân Tiêu. Chế tạo một cái cẩu lồng đem hắn khóa lại tạo một cái chìa khóa đặt ở trước mặt mình. Xà Hạt nữ tu ngươi thật đáng chết a. Tiên tử, tiên, nhân ái, hiền. Cuối cùng tại coi lại một cái quang cầu phía sau, Bùi Khánh Tổ lựa chọn theo tâm. Vân Tiêu mỉm cười, không dễ chơi, ngươi tốt xấu nhiều kiên cường vung lên. Tiếp lấy thân ảnh của nàng biến mất tại bên trong vùng không gian này, tiếp xuống tựu không cần đến nàng, tin tưởng Thẩm Luyện có thể rất tốt cùng vị này thiên tiên đạo hữu trao đổi. Kiềm chế thủ đoạn của người khác, biến thành kiềm chế chính mình thủ đoạn, tin tưởng Bùi Khánh Tổ sẽ nghĩ rõ ràng. Đây cũng không phải là một khỏa đơn giản chất chứa khí tức quang cầu, mà là có thể khôi phục hay không tự thân thực lực chìa khóa. Trừ phi Bùi Khánh Tổ tâm chết, bất quá xem bộ dạng này, Bùi Khánh Tổ tâm chết xác suất không lớn. Thẩm Luyện nắm vuốt quang cầu, cảm ứng được phía trong, đạo hồn ti du tẩu, mỗi một đạo tơ nhện đều chiếu rọi ra một đạo kiếm tu thân ảnh. Đạo hữu, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Đón lấy, hắn nhìn về phía Bùi Khánh Tổ. Phu nhân thiện tâm, ta cũng không phải cái tốt siết nhân, đạo bằng hữu chỉ sợ không biết, kỳ thật ta chỉ dám đánh luyện khí. Bùi Khánh Tổ yên lặng thật lâu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Này hai cái sống mái, một cái xà hạt, một cái biến thái. Không nói a, vậy quên đi, đạo hữu có thể chuyển thế đi. Mắt thấy Bùi Khánh Tổ không nói, Thẩm Luyện nắm lấy quang cầu liền chuẩn bị đi. Bùi Khánh Tổ toàn hồn run rẩy, thần hồn hiển hóa ra ngoài thân thể tính chất óng ánh, như long lanh tiên ngọc, trên trán tương tự gân xanh đường vân đều hiển lộ ra. Khí tức một ngạt để thanh âm trầm thấp không gì sánh được. Ngươi ngược lại hỏi a. Bản tiên làm sao biết ngươi muốn nói chuyện gì a? Ức hiếp ta quá mức. A, quên hỏi, thứ lỗi. Tính danh, Bùi Khánh Tổ. Cảnh giới, tiên chủ trung kỳ thiên tiên trung kỳ. Thế lực, tiên giới đại la điện tiên sứ, hòa nhã cùng lão tổ tỏa hạ tiên sứ. Cụ thể miêu tả, chỗ dựa không tại, bị người bài xích, ra đây muốn tùy thời chuẩn bị ăn cơm dã ngoại, không nghĩ tới bị đại ngược tiên đế phục kích, tiên khu nứt toác, tiên hồn trọng thương, phía sau bị con mái. Bùi đạo hữu ngươi xem hiện tại nhiều văn minh, làm rất tốt, khôi phục thực lực thời gian vẫn phải có. Bùi Khánh Tổ thẳng thắn sau khi trao đổi, Thẩm Luyện khí tức cũng ôn hòa quá nhiều, đều nói hắn thiện tâm người tính khí tự nhiên là tốt. Đạo hữu, người đến cùng là thế lực nào, ta hiện tại cũng là tù nhân, đạo hữu tự không cần che giấu a. Bùi Khánh Tổ ánh mắt thủy chung đáp xuống Thẩm Luyện trong tay quang cầu bên trên, có cái này quang cầu, hắn liền có thể làm theo y chang, sắp tán ra ngoài mệnh hồn đều tìm trở về. Này đối được cái thật là biết cầm nhất nhân. Nhìn chuẩn hắn bản tôn tự bạo, lưu lại chuẩn bị ở sau không có thực lực, vô pháp một lần nữa đem hết thảy mệnh hồn quy nhất. Này có thể tương đương với nắm hắn chứng tử, thực mẹ nó biến thái. Đạo hữu phía trước nói đi tới đại ngược cùng không dương giao chiến địa phương, là vì thăm dò đại la tiên nguyên, có thể tiên nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được a. Giờ khắc này, Bùi Khánh Tổ thân bên trên lệ khí ngược lại đè xuống không ít, có loại nhận mệnh phía sau bị bại cảm giác. Còn không phải không có tu hành tài nguyên bức. Hòa Nhã cùng lão tổ bị đại ngược tiên triều kích thương phía sau tựu mất tích không gặp, đến mức chúng ta những này dựa vào Hòa Nhã cùng lão tổ thủ hạ, bị cái khác người xa lánh, liền hớp canh đều uống không tới. Hòa Nhã cùng lão tổ là thế nào thụ thương? Bùi Khánh Tổ quan sát Thẩm Luyện, hắn tuy nói nhìn qua nhận mệnh, nhưng trong lòng vẫn tại suy tư Thẩm Luyện thân phận. Đáng tiếc căn bản không đoán ra được. Giống như tiên giới lại giống là đại ngược tiên triều. Liền là bị đại ngô tiên triều kích thương, cụ thể ta cũng không biết, đạo hữu những vấn đề này, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đối với Bùi Khánh Tổ hỏi thăm, Thẩm Luyện không nhìn thẳng. Đạo hữu, có quan hệ Thái Linh kiếm đến tiếp sau diễn hóa tư liệu thu tập được sao? Không có. Nhắc tới Thái Linh kiếm, Bùi Khánh Tổ càng thêm ảm đạm, nếu như hắn có thể bổ khí Thái Linh kiếm ngũ hành. Hôm nay cũng không lại hạ tới kết cục như thế. Tương quan tư liệu có tin tức gì sao? Có thể ta không lấy được. Nghe tiếng, Bùi Khánh Tổ ảm đạm bên trong ngược lại có một tia hào quang. Đại La Điện phía trong Vạn Lộc Tiên Chủ có một phương tiên thiên trường thanh giới, nếu là có thể đạt được đưa vào Thái Linh Kiếm bên trong, liền có thể bổ đủ thiếu hụt mục quy tắc, về phần thủy chi quy tắc linh vật cũng không biết. Bất quá vị này Vạn Lộc Tiên Chủ ta đã 6 cái kỷ nguyên chưa từng thấy qua, khi đó hắn tựu đã nhanh muốn tiến giai tiên chủ hậu kỳ, lâu như vậy không gặp tăng thêm hắn phía sau có lão tổ tại vị, nên không thiếu đại la tiên nguyên, nói không chừng đã thành tựu tiên chủ hậu kỳ. Sau đó thời gian, Thẩm Luyện cùng Bùi Khánh Tổ trao đổi quá nhiều, đến nỗi trực tiếp để hắn lấy ra không ít ký ức cấp hắn, từ đó thu hoạch được rất nhiều có quan hệ tiên giới thông tin. Tiên giới rất lớn, trong đó cũng có thật nhiều sinh linh tu sĩ tu hành, chỉ bất quá so với cái khác đại thiên thế giới tới nói, trong tiên giới tu hành sinh linh càng giống là một chút phía sau thiên tộc nhóm. Những này tộc quần nói như thế nào đây, không có thuần huyết nhân tộc, không có thuần huyết yêu tộc, không có thuần huyết cự nhân tộc. Hết thảy sinh linh huyết mạch đều 10 phần rối loạn, thật giống như có thể huyết mạch gây dựng lại qua một dạng. Những này tộc quần tạo thành đếm không hết huyết mạch chi nhánh, lại riêng phần mình bởi vì huyết mạch tạo thành cầm cố, tu hành hoàn cảnh cùng cái khác đại thiên thế giới không có gì khác biệt, sát hại, tranh đấu, hỗn chiến đâu đâu cũng có. Chương 653, đạo hữu ngươi hỏi a, kiếm tiên thi, thăm dò thời không, tìm kiếm Bùi Khánh Tổ tu sĩ, 3. Sau đó thời gian, Thẩm Luyện cùng Bùi Khánh Tổ trao đổi quá nhiều, đến nỗi trực tiếp để hắn lấy ra không ít ký ức cấp hắn. Từ đó thu hoạch được rất nhiều có quan hệ tiên giới thông tin. Tiên giới rất lớn, trong đó cũng có thật nhiều sinh linh tu sĩ tu hành, chỉ bất quá so với cái khác đại thiên thế giới tới nói, trong tiên giới tu hành sinh linh càng giống là một chút phía sau thiên tộc nhóm. Những này tộc quần nói như thế nào đây, không có thuần huyết nhân tộc, không có thuần huyết yêu tộc, không có thuần huyết cự nhân tộc. Hết thảy sinh linh huyết mạch đều 10 phần rối loạn, thật giống như có thể huyết mạch gây dựng lại qua một dạng. Những này tộc quần tạo thành đếm không hết huyết mạch chi nhánh, lại riêng phần mình bởi vì huyết mạch tạo thành cầm cố, tu hành hoàn cảnh cùng cái khác đại thiên thế giới không có gì khác biệt, sát hại, tranh đấu, hỗn chiến đâu đâu cũng có. Tại tiên giới, trời có cực, mà các lão tổ ngay tại cực thiên bên trong tu hành. Nếu không có sự tình, liền sẽ không truyền xuống pháp chỉ. Có thể nói mấy cái kỷ nguyên, đến nỗi mười mấy hơn trăm kỷ nguyên không có lão tổ pháp chỉ, đều thuộc về rất thường gặp sự tình. Hết thảy vận chuyển đều dùng Đại La Tiên Điện vì chủ, đối nội lời nói, Đại La Tiên Điện liền là tiên giới vạn tộc chí cao thần điện, đối ngoại lời nói, tự nắm trong tay Đại La Tiên Nguyên tài liệu chế tác. Tại bên ngoài thu hoạch Đại La Tiên Nguyên bán thành phẩm, đều biết đưa vào Đại La bên trong tiên điện. Cho dù là tiên điện điện chủ cũng không biết rõ như thế nào chế tác thành phẩm, đều biết truyền tống đến cực thiên bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian, cực thiên phía trong liền sẽ có Đại La Tiên Nguyên cùng thế giới thụ giới nguyên hạ xuống tới, Đại La Tiên Điện tu sĩ liền có thể phân phối theo nhu cầu. Rất đơn giản thống trị cơ cấu, lão tổ gần như liền không có xuất hiện qua. Trừ năm đó tìm kiếm Đại Ngược Tiên Triều phiền phức hòa nhã cùng lão tổ. Về phần cái khác lão tổ danh hào, dựa theo Bùi Khánh Tổ tin tức tới nói, là không thể đọc lão tổ danh hào, bằng không, lão tổ biết được, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Về phần là gì hòa nhã cùng lão tổ danh hào, là gì truyền ra, hay là từ năm đó theo Đại Ngược Tiên Triều bị kích thương nói lên. Theo trận kia sau khi giao thủ, hòa nhã cùng lão tổ danh hào tự lưu truyền ra đây, hơn nữa xưng hô hòa nhã cùng lão tổ danh hào lại không cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chính vì vậy, có người hoài nghi hòa nhã cùng lão tổ chết rồi. Cái khác lão tổ liên tục danh đều truyền không ra tới, xem như lão tổ chi nhất hòa nhã cùng. Danh hào hiện tại cũng bị nhân khẩu miệng la lên, vẫn không có động tĩnh, liền xem như không chết, kia bị thương cũng vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng. Lúc đầu đối với Đại Ngược Tiên Triều kích thương tiên giới lão tổ sự tình, Thẩm Luyện cũng cảm thấy rất kỳ dị, có thể phía trước ẩn núp hư không thời điểm, nhìn thấy Đại Ngược Tiên Đế thi triển bí thuật, diễn hóa ra tương tự thế giới thụ nhánh phía sau, hắn cảm thấy có thể là Đại Ngược Tiên Đế cùng thế giới thụ ở giữa liên hệ vượt quá tưởng tượng. Tựa như là hắn một loại, thân qua vân tiêu, đến tiên linh giới thời điểm, càng là nịnh bở qua tiên linh thiên đạo, xem như diễn hóa ngàn vạn đại thiên thế giới thụ, cũng như nhau không thể đem hắn xem như một khỏa chết cây. Có lẽ, Đại Ngược Tiên Đế liền là mượn nhờ thế giới thụ năng lực, kích thương hòa nhã cùng lão tổ. Theo Bùi Khánh Tổ nơi này thu được không ít thông tin, Thẩm Luyện 10 phần hài lòng, về phần nói Bùi Khánh Tổ lại không lừa hắn, hắn có rất nhiều biện pháp đi xác minh. Bùi Khánh Tổ, tiên giới tiên sứ, kiếm đạo chân tiên. Hiện tại Thái Linh kiếm đến trong tay của hắn. Chuyện thú vị bắt đầu, đúng dịp, đều họ Bùi. Trực tiếp đem tàn hồn trạng thái Bùi Khánh Tổ trấn áp tại thể nội, về phần còn có không lại tự bạo, Thẩm Luyện tự nhiên không có khả năng cấp hắn cơ hội, lại nói Bùi Khánh Tổ hiện tại cũng không có tự bạo quả quyết. Trước kia gọn gàng mà linh hoạt tự bạo, là bởi vì chính mình có hậu thủ, hiện tại tốt. Chứng tử bị gây khó dễ, còn tự bạo cái chứng. Thế nào, khai chưa? Gây khó dễ. Vậy thì tốt, vậy mà xưng hô ta là xà hạt. Vân Tiêu nhíu mày, nàng đã từng thế nhưng là thiên đạo, mang trong lòng rộng lớn vô cùng. Tiên giới tu sĩ thật sự là quá không lễ phép. Thẩm Luyện phụ họa Vân Tiêu lại nói, ta cũng vậy một cái đại thiện nhân tới. Tiếp xuống ta muốn lĩnh hội kiếm đạo tiên thi, khả năng yêu cầu một chút thời gian. Bất quá muốn trảm kiếm đạo tiên thi lời nói, không có khả năng tại phụ cận, ta chuẩn bị trở về tới tiên linh giới một khu vực như vậy trảm thi, dạng này ở cách xa một điểm, có thể làm đến cực hạn bảo mật. Về phần chạy xa như vậy, Vân Tiêu sững sờ, này chạy cũng không phải một chút xa vấn đề. Chạy xa một điểm yên tâm, tiên linh giới khu vực phụ cận nên là vắng vẻ không gì sánh được, rõ ràng là liền tiên giới đều chẳng muốn phản ứng địa phương, ta chuẩn bị đem chém ra kiếm tiên thi, hóa thành Bùi Khánh Tổ dáng vẻ, nhìn một chút có thể hay không câu đi lên Bùi Khánh Tổ đồng liêu. Xem tới ngươi theo Bùi Khánh Tổ chỗ nào thu hoạch không nhỏ a. Không tệ, Bùi Khánh Tổ có nói, tại hắn Kháo Sơn lão tổ sau khi mất tích, dưới quyền bọn họ này một hệ liệt tu sĩ liền báo đoàn sưởi ấm đều không có hình dạng thành. Lần này hắn chạy đến chính là vì Đại La Tiên Nguyên. Nếu là không có bị thương, chính mình cùng nhau phái hệ tu sĩ còn sẽ không làm cái gì, có thể hắn hiện tại thụ thương, hắn cùng phái hệ tu sĩ sợ là vô cùng có khả năng cầm hắn biến thành tài nguyên tu luyện. Bùi Khánh Tổ liền tiên khu đều không còn, chỉ còn lại có này chuôi thái linh kiếm. Có thể hắn đồng liêu tu sĩ kém nhất cũng là thiên tiên trung kỳ, thân bên trên mang theo tiên bảo dù là kém một trọng, cũng là thiên tiên sơ kỳ, đủ để cho ta lại chém ra một tôn thiên tiên sơ kỳ tiên thi. Thiên tiên cấp bậc tiên vật cũng không thấy nhiều, đáng giá thử một lần. Thẩm Luyện đến không có dấu giếm, hắn trảm thi tình huống Vân Tiêu đã sớm phát giác được khác thường, chỉ bất quá không hỏi hắn mà thôi. Như vậy cấp độ tiên bảo đáng giá dày vò. Nghe được Thẩm Luyện lời nói, Vân Tiêu điểm gật đầu, cũng không có hỏi thăm Thẩm Luyện vì sao còn có thể trưởng khống chém ra tiên thi cảnh giới. Kia ta tới gấp rút lên đường, người hảo hảo thể ngộ kiếm đạo, còn có người kia tiên thi tăng lên pháp cầu kỳ. Được. Chạy về tiên linh giới phụ cận trảm thi, cũng không phải Thẩm Luyện đầu não nóng lên tự toát ra ý tưởng, chủ yếu là hắn sợ độ kiếp thời điểm xảy ra vấn đề gì. Lần trước trảm thôn phệ tiên thi, dẫn tới đại ngược tiên triều thần hầu xuất hiện, đem bọn họ khách khí lễ đưa ra ngoài. Cái nào thời gian, đều phát giác được hắn độ kiếp khí tức không đúng, đến sau thôn phệ tiên thi cũng bị trở thành chặn đường cướp của thượng thừa chân tiên. Thẩm Luyện chủ yếu là sợ dẫn động thiên kiếp, lại một lần bền bỉ không hạ xuống được, truyền ra quỷ dị ba động bị người nhìn thấy tựu không xong. Dù sao việc quan hệ trưởng thành hình tiên thi, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Cũng không cần trở lại tiên linh giới, tại lúc trước lối đi lối ra Trạch Sơn đại thiên giới, tiếp tục hướng thế giới thụ thân cây danh giới phương hướng mà đi là được. Vân Tiêu nói là chính mình gấp rút lên đường, nhưng Thẩm Luyện cũng không có thực bế tử quan, tại ở gần thế giới thụ địa phương, vẫn là hắn tới gấp rút lên đường so sánh mau một chút. Bất quá rời đi đại ngược tiên triều thời điểm, hai người bọn họ lượn quanh đường xa, hơn nữa cùng không có tiến vào thế giới thụ phía trong gấp rút lên đường. Đại ngược tiên đế vị này hỗn độn linh căn tu sĩ, còn có thi triển tương tự, thế giới thụ bộ dáng, bí thuật, để Thẩm Luyện có phần kiêng kỵ. Hai người thay nhau gấp rút lên đường phía dưới, hao tốn hơn 600 năm thời gian, hữu kinh vô hiểm về tới Lệ Châu tiên đình cương thổ bên trong, sau đó ngựa không ngừng vó tiến vào nữ tiên thi vị trí giới vực thông đạo. Nữ tiên thi giới bên trong, tinh hoa đã bị Vân Tiêu nuốt lấy hơn phân nửa, dư lại xem như duy trì giới vực tồn tại căn cơ. Thông qua nữ tiên thi giới trung chuyển, Thẩm Luyện lần nữa về tới tiên linh giới vị trí khu vực. Thong thả 1.800 năm sau. Tại tiên linh giới vị trí thế giới thụ thân cây nhánh cuối cùng bên ngoài mênh mông sâu trong hư không, tiên lôi cuồn cuộn, hình thành màu sắc sặc sỡ lôi quang chiếu phá thương khung. Lôi quang lấp lóe thời điểm, có thể chiếu rọi ra thế giới thụ thân cây cuối cùng tàn phá đại thiên giới cảnh tượng. Tòa này ở vào thân cây cuối cùng đại thiên giới. Tựa hồ trưởng thành không tốt, so bình thường đại thiên thế giới nhỏ một vòng, đã phá toái không còn hình dáng, mất đi sinh cơ. Thân cây cuối chỗ, Vân Tiêu yên tĩnh đứng đấy, thân thượng tiên váy phiêu động, như thanh hồng một loại phiêu động tại tả hữu. Nàng nhìn về phía Thẩm Luyện độ kiếp phương hướng. Kim lôi lôi đình chỉnh khóa chặt Thẩm Luyện 300 năm, hình thành đích thực lôi quang hồ thủy ngân che mất trên trăm đầu tinh hà. Ngọn nguồn từ giữa thiên địa quyền hành. thật giống như tại kim sắc lôi quang hồ thủy ngân bên trong chất chứa, cho tới bây giờ mới vừa diễn hóa ra ngũ thải lôi long, từng đầu rơi xuống. Hơn nữa, theo diễn hóa lôi đình bên trong truyền ra một cỗ huyền diệu không gì sánh được ba động. Thiên biến chưa tới sợ, tổ pháp không phải sợ, thiên đạo thuận thế ứng biến. Chương 653, đạo hữu ngươi hỏi a, kiếm tiên thi, thăm dò thời không, tìm kiếm Bùi Khánh tổ tu sĩ 4. Giờ phút này, Vân Tiêu hai con mắt tiên quang sáng rực, khí tức như suối tuôn ra lúc ẩn lúc hiện mà ra, tiên hồn thanh minh, hình như có đốn ngộ sinh ra. Đón lấy, hai tôn tiên thi theo thể nội dậm chân đi ra, cùng bản tôn tạo thành tạo thế chân vạc. Hai tôn tiên thi trên thân khí tức bắt đầu cùng bản tôn giao hòa, phụ cận hư không bắt đầu vặn vẹo không còn hình dáng, không gian giới bích từng tấc nứt toác, tạo thành một mảnh quy khư cảnh tượng. Mà Vân Tiêu tự đáp xuống quy khư trung tâm vị trí, hắc động một loại khu vực bên trong quang ảnh sáng rực, cổ xưa tang thương khí tức bắt đầu tràn ngập, thời gian liền tựa như xuất hiện chảy ngược đồng dạng. Đặc biệt là quang cầu một loại tiên thi, nội diễn một phương minh mông đại thiên giới vực, chúng sinh sinh tử giao thế, luân hồi vãng sinh. Như trẻ tuổi Mộ Hà bộ dáng tiên thi, thân bên trên tiên khí phiêu phiêu, thon dài trắng muốt thủ chỉ như đánh đàn một loại liên tục điểm ra, êm tai đạo âm không ngừng vang dội lên. So sánh dưới, xem như hiện tại thi Mộ Hà tiên thi, cùng quang cầu tiên thi tán phát khí tức thấp không chỉ một bậc. Có thể sau một khắc, Mộ Hà tiên thi hai tay nhảy múa, mười ngón lộ ra từng đầu tơ nhện quang ảnh, hắn như dao long, phun ra nuốt vào luân hồi chi khí, hướng lấy bốn phía tựa như thời không đảo lưu tràng cảnh bên trong đi đến. Bước ra một bước, trời đất quay cuồng. Hiện tại thi đi vào đi qua thi. Định. Tại hai đạo tiên thi sắp chạm đến cùng nhau thời gian. Yên lặng Vân Tiêu bất ngờ mở ra hai con mắt, thủ chỉ đón hư vô nhấn một cái. Bốn phía quy khư nội diễn hóa thành thời không đảo lưu tràng cảnh, thoáng cái dừng lại lên tới. Giang giác. Vân Tiêu dưới chân dẫm lên thế giới thụ thân cây lay động kịch liệt, tựa như là sinh linh nhận lấy sét đánh một loại, chợt co lại. Trong chốc lát, mênh mông trường không, đen ám xâm xâm bên trên. Có khí tức kinh khủng kinh hồng chợt hiện. Đây là một đầu uốn lượn như ngân châm lôi đình, trực tiếp để Vân Tiêu định tại nguyên địa không nhúc nhích được. Quy nhất giúp ta. Cũng là tại thời khắc này, dung hợp lại cùng nhau Mộ Hà cùng quang cầu triệt để hợp nhất phía sau, thò tới Vân Tiêu trên đỉnh đầu. Ngân sắc lôi đình rơi xuống, ngăn cản hợp nhất tiên thi trực tiếp bị xuyên thủng ra một đạo lỗ thủng lớn, tiếp lấy lôi đình tự đánh vào Vân Tiêu thân bên trên. Mặc cho Vân Tiêu ngăn cản, vẫn là bị đánh vào hắc ám bên trong, đập hư không lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn. Phốc! Thật lâu, sâu xa lỗ thủng lớn ranh giới, toàn thân nhuốm máu thủ trưởng lộ ra, như là leo núi một loại bắt được lỗ thủng ranh giới chỗ, sắc bén không gian mảnh vỡ đâm vào dạn nứt trên bàn tay. Có thể ngay sau đó, con thứ hai thủ trưởng xuất hiện, Vân Tiêu cứ như vậy leo lên. Giờ phút này, thân thể của nàng tựa như là một kiện hiện đầy tỉ mỉ vết dạn ngọc đồ sứ, vết dạn bên trong huyết châu chảy ra. Cho dù nhận trọng thương như thế, có thể Vân Tiêu một đôi con ngươi lại nóng rực không gì sánh được. Ha ha, gia môn, thời không quy tắc tìm hiểu một chút. Ầm u u. Tại mênh mông trường không cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống đằng sau, Thẩm Luyện bên người có thêm một đạo sao mày kiếm mục tiên thi. Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đem không gian phế tích bên trong Vân Tiêu bế lên. Ngươi điên rồi a. Cảm nhận được Vân Tiêu sắp phá nát tiên hồn, Thẩm Luyện lo lắng trách cứ. Không điên, ta quán ngươi trảm thi thiên kiếp quyền hành diễn biến có cảm ngộ, muốn nếm thử diễn hóa tương lai của mình cảnh, thật không nghĩ đến quá khứ và hiện tại thi quy nhất, vậy mà dẫn động thời gian quay lại. Ngươi hiểu không, điều này nói rõ thời không không còn là cấm kỵ chi đạo. Cấm kỵ bị trưởng khống, liền không còn là cấm kỵ, tượng thần bị đánh rất thần đàn, sẽ không còn nhận cung phụng. Thiên địa này quyền hành có biến cho nên. Này cũng không nên trách ta nếm thử, là xem ngươi nếm thử đả phá trảm thi cảnh, ta biểu lộ cảm xúc, không nghĩ tới vậy mà bánh xe phụ hồi bên trong chạm tới thời không trôi đi mất. Ta chạm đến thời không, vậy mà không có bị đánh chết, ha ha. Nhỏ luyện tử, ta tàn nhẫn không tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Nhìn xem lại một lần cho mình chỉnh phá thành mảnh nhỏ Vân Tiêu, Thẩm Luyện toàn bộ im lặng, này đều mấy lần. Tiên lực tán phát thành tia sương mù hình dáng đem mây bao phủ lại, bắt đầu tẩm bổ phá toái nhục thân cùng tiên hồn. Sớm cần phải nghĩ tới, luân hồi đều có thể bị tìm hiểu, thời không cấm kỵ hạ xuống lên thần đàn tựa hồ sớm đã có dự liệu. Tốt, hảo hảo dưỡng thương. Theo sau, Thẩm Luyện không tiếp tục để Vân Tiêu nói chuyện, đem hắn đưa vào trong cơ thể mình bộ trong đan điền, bắt đầu dùng huyết khí tẩm bổ hắn thương thế. Thời không sao. Ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung, đen nghịt cái gì cũng không có. Vân Tiêu bị sét đánh thời điểm, Thẩm Luyện còn tại độ kiếp bên trong, thiên phạt hàng lâm thật sự là quá đột ngột. Rất nhanh, hắn tự khôi phục tâm tình. Đối với đại thiên giới tu sĩ tới nói, thời không miêu tả nhiều là đại thiên thế giới theo sinh ra đến diễn hóa quá trình. Năm đó ở tiên linh giới Thẩm Luyện mượn nhờ Vân Tiêu trợ giúp, từng tiến vào thời gian trôi đi mất nhanh địa phương tu hành, kia là mượn nhờ tiên linh giới phía trong quyền hành. Đến sau tại Lệ Châu Tiên Đình, nhìn thấy Lệ Châu nữ đế chế tạo đế mộ, xem toàn thể đi lên càng giống là đi qua thời không giống như một con sông, đế mộ nhưng là con sông này lềnh bềnh thuyền nhỏ, kỳ thật tùy thời có lật thuyền khả năng. Vân Tiêu bất ngờ đốn ngộ mang đến thăm dò cũng không phải nói vô dụng, dù sao quyền hành tới từ thế giới thụ, mà hắn là hỗn độn linh căn, có thể xác định hỗn độn linh căn cùng thế giới thụ có rất sâu liên lụy. Như thần đàn bên trên thời không cấm kỵ quy tắc, hiện tại liền Vân Tiêu đều có thể thăm dò, cũng đại biểu cho Thẩm Luyện như nhau có thể tìm hiểu. Cũng tương tự nói rõ, thế giới thụ cái này hết thảy thiên đạo quyền hành khởi nguyên chi địa xuất hiện vấn đề lớn. Không phải là rút giới nguyên rút A. Thình lình Thẩm Luyện nghĩ đến vấn đề. Chỉ thấy lợi trước mắt sự tình, hắn cũng đã làm không ít. Có thể cùng rút thế giới thụ bản nguyên so ra, nhưng chính là lớn nhất chỉ thấy lợi trước mắt. May mắn trước mắt chỉ là hạ xuống thần đàn, còn vô pháp bị trưởng khống, xem ra thế giới thụ còn có thể chống đỡ chút tuế nguyệt. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêu bất ngờ thăm dò ra đây sự thật này, Thẩm Luyện cũng không biết là khóc hay là vui vẻ. Không có tại tiên linh giới dừng lại, hắn thông qua lỗ sâu không gian lần nữa quay trở về tới Lệ Châu tiên giới, sau đó hướng lấy phía trước Bùi Khánh tổ thụ thương rơi xuống ẩn tàng địa phương mà đi. Thế giới thụ sự tình hay là duy trì quá sớm, Thẩm Luyện hướng tới là nhìn nhiều trước mắt. Nhiều trảm thi mới là đạo lý quyết định, thiên tiên cấp bậc linh vật không nhiều, có thể cả một cái là một cái, chỉ cần số lượng đủ nhiều, bản tôn sớm muộn có thể lần nữa đả phá cảnh giới rào. Cùng Lạc Hà huyết linh so ra, hay là Bùi Khánh tổ đạo hữu so sánh hương, dễ dàng nhặt được tay. Tối tăm trường không, màu xám độn quang như dao long xuất hải nấn ná tứ phương. Thuận theo ánh sáng thu vào, lộ ra một người một thú hai thân ảnh. Đây là một con voi thân thân rồng dị thú, bên cạnh người đứng đấy một vị dáng người khô gầy áo bảo xám nam tu. Giờ phút này, nam tu thần niệm quét ngang bốn phương tám hướng. Lâu như vậy cũng không có một điểm vết tích, Bùi Khánh tổ giấu đi còn rất sâu. Tiếp tục tìm, tiên chủ cấp độ tiên hồn đối với ta là đại bổ. Thanh âm lạnh lùng theo long tượng dị thú miệng bên trong vang dội tới, khô gầy tu sĩ toàn thân run lên. Căn cứ thái linh kiếm rơi xuống vết tích, ngay tại vùng này, nếu là lại tìm không được ta tựu đào sâu ba thước, cũng làm cho chủ nhân ăn được này đạo đại bổ tiên hồn. Chương 654, đại thu hoạch, linh căn nguy cơ. Lại trảm thi một. Hư không bên trong, long tượng dị thú nhẹ nhàng một đập, tự đáp xuống khô gầy tu sĩ đầu vai, một người một thú biến thành lưu quang hướng về phương xa biến đi. Dương Bỉnh cố nén phía trên tràn ngập tanh nóng nảy vị đạo, tựa hồ đã thành thói quen, một bên gấp rút lên đường một bên tiếp tục thấy rõ tứ phương. Bị dị thú kỵ đến trên mặt tự nhiên khó coi, nhưng ai để hắn xui xẻo tìm một đầu huyết mạch vượt quá tưởng tượng tọa kỵ. Cảnh giới còn bị tỏa kỵ lại vượt qua. Tuy nói đều là cưỡi, có thể xác thực đảo ngược thiên cương. Mờ tối trường không bên trong, có đôi khi cũng sẽ có một chút lưu quang bùng lên, xẹt qua xa xôi không gian địa vực, hơn nữa 10 phần dễ thấy. Có thể cuối cùng địa vực rộng rãi, dù là tu hành đến thiên tiên cảnh, như trước có loại mất đi khoảng cách khái niệm, bốn phía các nơi đều là vô pháp theo dõi hắc ám. Thẩm Luyện thân ảnh phiêu phù ở hư vô bên trong, kỳ thực tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Hắn đã về tới Thái Linh Kiếm cuối cùng xuất hiện địa phương. Nơi này vẫn là hắn cố ý tuyển định, là một mảnh từ vô số đất cát tạo thành nước lũ địa vực, trùng điệp mấy chục vạn đầu tinh hà, bốn phương tám hướng nhìn lại gần như không nhìn thấy có lớn lục địa hình dáng, liền thế giới thụ âm ảnh đều không nhìn thấy. Như thực sự có người đến tìm Bùi Khánh tổ lời nói, đi theo lưu lại kiếm ngân, liền biết tìm được phiến khu vực này. Cái dạng này không thể được, ta phải nhìn qua nhận bị thương. Xem như Điếu Ngư lão, tuy nói không quân qua số lần không ít, có thể thẩm luyện như trước cảm thấy mình nắm giữ phong phú buông câu kinh nghiệm. Mặt khác đang câu cá phương diện này, hắn cũng là chính thống câu tay, chỉ câu cá, không đi câu trai. Theo thoại âm rơi xuống, thẩm luyện khí thức trên thân tự bắt đầu uể oải lên tới, quanh thân hư huyễn không gì sánh được, thể nội một thanh ba thước thanh đồng kiếm cũng nhìn qua bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ đáp xuống một mảnh rối loạn đất cát trong khu vực. Kiếm tiên thi, thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Căn cứ Bùi Khánh Tổ thông tin, như vậy cảnh giới tu sĩ, cho dù là tiên giới cũng không nhiều, đã thuộc về phó điện chủ cấp bậc. Lại hướng lên liền là thiên tiên đỉnh phong, nắm giữ như vậy cảnh giới chỉ có một người, liền là Đại La Tiên Điện chính điện chủ U Vũ La một người, đương nhiên xưng là người có phần không chuẩn xác, U Vũ La là cái nào chủng tộc, không có người biết được. Này tu có thủ các lão tổ tin cậy, theo Đại La Tiên Điện xuất hiện thời gian, liền là dẫn đầu điện chủ. Nhiều năm qua, phó điện chủ còn có vẫn lạc ghi chép, chỉ có U Vũ La một mực lũng đoạn chính điện chủ vị trí. Biết rõ Đại La bên trong tiên điện tu sĩ cơ cấu phía sau, thẩm luyện ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tu hành đến thiên tiên như vậy cảnh giới, muốn thực giết chết một tên quá khó khăn. Tựa như là Bùi Khánh Tổ, đều bị đánh sập, muốn ma diệt đều cần phí rất lớn công phu. Đương nhiên, phía trước đại ngược tiên đế thi triển cái chủng loại kia bí thuật không bao hàm tại bên trong, cùng thế giới thụ nhánh cây một loại bí thuật, theo thẩm luyện tuyệt đối là thuộc về giáng xuống duy trì đả kích, chỉ bất quá đại ngược tiên đế còn không có trưởng khống tốt mà thôi. Không phải thẩm luyện không muốn cùng thế giới thụ thân cận, mà là hắn phát hiện tình huống hiện tại, cùng từng tại tiên linh giới thời điểm rất khác nhau. Tại tiên linh giới thời điểm hắn là duy nhất. Ra tiên linh giới phía sau tình huống đại đại không giống nhau, hắn cũng không phải thế giới thụ duy nhất yêu thích tiểu điềm điềm, đến nỗi khả năng liền như phu nhân cũng không bằng. Đều là hỗn độn linh căn, có thể hắn hiện tại thuộc về hậu học tu. Như đại ngược tiên đế, có trời mới biết này ra hỏa mưu đồ bao lâu, theo thi triển kia đạo quỷ dị thế giới nhánh cây làm một loại bí thuật tới xem, vô cùng có khả năng cùng thế giới thụ ở giữa sinh ra cực sâu liên hệ. Trừ đại ngược tiên đế bên ngoài, còn có hay không cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ ẩn giấu ở chỗ tối, cùng hắn một loại tùy thời dòm ngó gì đó. Thẩm luyện cảm thấy nên có. Hắn cũng không phải là duy nhất lão âm hàng. Về phần nói đều là hỗn độn linh căn, trực tiếp hợp tác có được hay không? Đúng dịp, này sự tình thẩm luyện có kinh nghiệm, năm đó ở vân tiêu giới thời điểm trước hóa thần kéo theo phía sau hóa thần sự kiện, thế nhưng là một cái sống sờ sờ tiền lệ. Nói tốt đâu đâu đâu, sau đó người đây đâu đâu, lại đem ta đây đâu đâu. Xem đại ngược tiên đế thủ đoạn đối phó với Bùi Khánh Tổ, rõ ràng đều phong cấm hư không, còn chơi đánh lén trò hề, này âm chiêu muốn để thẩm luyện rất là quen thuộc, thật sự là giống như hắn, đều là không nói tiên đức người. Dạng này tu sĩ, hắn ra ngoài nói chuyện hợp tác, chắc chắn sẽ bị người ta hướng trên bàn cơm mưu đồ. Không phải ăn cơm, mà là tại đồ ăn. Về phần mặt khác hỗn độn linh căn tu sĩ, thẩm luyện hiện tại cũng không có tìm được, tự càng không biết. Nhưng có một chút không có ngoại lệ, thật có cường đại hỗn độn linh căn tu sĩ cất giấu lời nói, điều này nói rõ đều là lão âm bỉ, hắn nhất định phải giấu càng sâu mới tốt. Thời gian thong thả xẹt qua, cuối cùng tại hơn 200 năm phía sau, một đoàn u ám lưu quang từ phương xa chèo thuyền qua đây, hơn nữa lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Có thể sau một khắc, trong chốc lát công phu, hồi quang tụ một lần nữa trong bóng đêm tăng vọt, hội tụ thành một khỏa vô cùng to lớn vẫn tinh, hướng lấy mở tối nào đó một chỗ đập xuống. Bùi đạo hữu, có thể để ta tốt tìm a. Tại vẫn thạch đập xuống chớp mắt, khô gầy thân ảnh dương chui hiển hóa ra thân hình, xấu xí dáng vẻ mang tới tiếu dung. Ầm u u. Vẫn thạch rơi xuống, hư không nứt toác, kiếm quang như điện văng khắp nơi mà tới, hướng lấy bốn phương tám hướng trốn xa. Bùi đạo hữu người bây giờ còn đi sao? Nhìn xem kiếm quang văng khắp nơi trốn xa, Dương Bỉnh vỗ tay cười to, không có chút nào xuất thủ ngăn cản ý tứ, ngược lại lạnh lùng nhìn xem kiếm quang biến mất tại bốn phương tám hướng tối tăm chỗ. Ây! Cùng một thời gian, sâu trong hư không vang lên lảnh lót tượng kêu tiếng long ngâm. Hắc sắc hư không tại bốn phương tám hướng tạo thành một phương màu xám đen giới vực, tựa như là mọc ra sáu khăn che mặt đầy huyền diệu đường vân tường lớn, bắn tung tóe ra ngoài kiếm quang đều bị tường lớn ngăn cản xuống dưới. Thương thương thương. Kiếm thanh âm âm vang bên trong, một mảnh cuốn lên kiếm khí bên trong lộ ra bị thương Bùi Khánh Tổ bộ dáng, tập trung vào khô gầy tu sĩ. Dương Bình. Bùi Khánh Tổ, không nghĩ tới là ta đi. Dương Bình nhìn thấy Bùi Khánh Tổ dáng vẻ kinh hoàng, có chút tự đắc, hổ lạc đồng bằng, ngươi cũng có hôm nay à, xin lỗi, ta nhịn không được không có tài nguyên tu hành thời gian, chỉ có thể cầm đạo hữu. Hóa thành Bùi Khánh Tổ thẩm luyện, khi nhìn đến Dương Bình thời điểm tựu căn cứ Bùi Khánh Tổ thông tin đối mặt số. Có phần ngoài ý muốn. Dựa theo Bùi Khánh Tổ thuyết pháp, liền xem như có đồng bọn tu sĩ theo đuổi giết hắn, cũng hẳn là gần giống như hắn cảnh giới tu sĩ. Cái này Dương Bình chỉ có thiên tiên sơ kỳ mà thôi, cùng không có tại Bùi Khánh Tổ trong dự liệu. Ngược lại này tu có một đầu long tượng dị trùng, cũng tu luyện đến thiên tiên sơ kỳ. Trước mắt tràng cảnh để thẩm luyện có hơi thất vọng, thiên tiên trung kỳ cùng thiên tiên sơ kỳ tuy nói chỉ kém một cái nhỏ cấp độ, có thể đến thiên tiên cảnh một cái nhỏ cấp độ khác biệt cũng đã có ngày đêm khác biệt, tại thu thập linh vật phương diện tương ứng có rất lớn xác suất có sai lầm. Quên đi, tốt xấu không có làm không công, thịt muối cũng là thịt. Ngươi nói cái gì? Ngắm nhìn Bùi Khánh Tổ khôi phục lạnh nhạt, Dương Bình không khỏi trong lòng giật mình. Chương 654, Đại Thu Hoạch, Linh Căn Nguy Cơ, Lại Trảm Thi 2. Ta nói ngươi đi tìm cái chết, ta rất ưa thích. Theo sau, thẩm luyện hào hứng hướng lấy Dương Bình chỉ tay, kiếm quang trong chốc lát chiếu rọi thương khung. Ngươi không chịu tổn thương. Trong chốc lát, Dương Bình thần sắc hãi nhiên, không có thụ thương Bùi Khánh Tổ hắn nào dám tới đắc ý, tiếp lấy nhanh chân liền chạy. Có thể kiếm quang như điện, mũi kiếm trên hư không hiện ra gợn sóng càng là dập dờn mở bốn phương tám hướng, Dương Bình muốn chạy trốn, còn không có dậm chân tựu bị kiếm đạo gợn sóng che phủ. Kiếm quang càng là theo hắn thân thể bên trong đi xuyên mà qua. Thiên tiên hậu kỳ đánh thiên tiên sơ kỳ, quả thực không muốn rất dễ dàng. Bị nhất kiếm xuyên thủng Dương Bình cùng chưa kịp phản ứng, còn theo bản năng trên dưới cảm nhận chính mình tiên khu, phát hiện nhục thân, tiên hồn hoàn mỹ vô khuyết, còn sửng sốt một chút. Ai, không có việc gì. Hư hoảng một thương, Bùi Khánh Tổ ngươi muốn. Dương Bình nổi lên tức giận, có thể lời nói vẫn chưa nói xong. Tụ đã nhận ra không đúng, hắn tiên hồn bị giam cầm, biến thành từng chuôi mảy may lớn nhỏ kiếm khí. Thẩm luyện không có lại nhìn Dương Bình, trước định trụ, tiếp xuống tại siêu hồn. Hắn giờ phút này cùng không có trảm kiếm tiên thi thời điểm, đã có biến hóa long trời lở đất. Thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, nho nhỏ bình cảnh mở ra, mình mông uy áp bốc lên. Hết thảy phát sinh ở điện quang tia lửa ở giữa. Đánh chúng vào Dương Bình kiếm quang cùng không có dừng lại chút nào, cuốn lên gợn sóng tựu hướng lấy phía trước bụi thanh sắc giới bích thương mà đi. Rắc rắc. Sau một khắc, một đạo gào thảm tiếng gầm gừ vang dội tới, bốn phương tám hướng màu xám đen vách tường nứt toác, ở hư không nào đó một chỗ chỗ, một đầu long tượng dị thú cuồn cuộn ra ngoài, toàn thân nứt toác khắp nơi máu tươi. Ây! Bị đau long tượng dị thú mũi giữa trời chợt hút một cái. Tự thân nứt toác mà ra huyết thủy bị hút tới cùng một chỗ, giữa trời biến thành một đoàn phòng ngự lồng sáng. Ồ! Thấy thế, thẩm luyện trong tay bắn ra, kiếm quang thiểm thước hướng lấy long tượng dị thú hạ xuống. Bang bang! Rơi xuống kiếm quang cùng huyết sắc phòng ngự lồng sáng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, lại không có nhất kiếm đem lồng sáng đánh tan. Tuy nói là tiện tay một kích, nhưng cũng là thiên tiên hậu kỳ thủ đoạn, này đầu long tượng dị tượng phòng ngự lực đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ. Thiên tiên sơ kỳ ra hỏa, nắm giữ có thể so thiên tiên hậu kỳ phòng ngự dị thú vì tọa kỵ, có chút ý tứ a. Ây! Lại là một tiếng long ngâm tượng kêu, huyết sắc phòng ngự lồng sáng bên trên xuất hiện giao hòa long tượng tiên hồn. Bùi đạo hữu dừng tay, ta là tượng hoàng hậu duệ. Giờ khắc này, sinh ra long tượng tiên hồn bên trong truyền ra gào thét. Tượng hoàng cũng là một vị thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, bất quá cũng không trực thuộc ở Đại La Tiên Điện. Mà là tiên giới vạn thiên tộc nhóm bên trong, đứng hàng ba vị trước hậu thiên chủng tộc chi nhất đầu lĩnh. Tiên giới tộc quần tóm lại rất quái dị, tựa như là người vì tạo nên một dạng, huyết mạch rối loạn sinh ra ngăn cách, cái gọi là tượng linh tộc, cũng không chỉ là tượng tộc huyết mạch, hắn huyết mạch hỗn tạp mức độ vượt quá tưởng tượng. Đổi lại thực Bùi Khánh Tổ vẫn thật là trần trờ, đáng tiếc đụng phải thẩm luyện. Hắn đối tượng linh tộc tượng hoàng cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu là hắn chính là chân chính thể tu, có một kiện thể tu tiên bảo định thiên thần thiết. Bởi vậy có thể thấy được, không phải bên ngoài đại thiên thế giới chân tiên nghèo, mà là tiên giới các sinh linh quá giàu có. Vô tận tuế nguyệt tẩy lễ bên dưới, đại thiên thế giới các nơi linh vật tựa như là hồng hấp một loại, bị hút tới tiên giới bên trong. Định thiên thần thiết liền là một kiện thuần túy lực tiên bảo, không có cái khác quy tắc chất chứa, chủ đánh lớn, vụng về, chìm, vung lên tới tựu đập, đập xong tựu đi. Quả thực liền là chế tạo riêng lực đạo quy tắc ký thác vật. Keng. Long tượng dị thú cầu xin tha thứ, lại một lần nghênh đón thẩm luyện kiếm quang. Ngươi không phải Bùi Khánh Tổ. Cảm thụ được tiên hồn bên trong run rẩy, long tượng dị thú kinh hãi. Bùi Khánh Tổ kiếm đạo tuy nói lợi hại, có thể không có đạt tới trình độ như vậy. Ngươi đến tột cùng là... Long tượng dị thú lời nói vẫn chưa nói xong, thủ hộ lấy chính mình phòng ngự lồng sáng nứt toác, kiếm quang hạ xuống tiên hồn, thân thể của nó thuận theo chi nhân thống khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Xì xì xì. Kiếm quang hình thành lưu quang xuyên qua toàn thân, tại long tượng dị thú thể nội lặp đi lặp lại chấn động, tiên hồn cùng huyết nhục bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng. A. À. Vô tận đau đớn phía dưới, long tượng dị thú tiên hồn muốn vứt bỏ bản thể. Có thể không có từ thể nội tránh thoát ra đây, tự bị thẩm luyện một lần nữa cấp mở trở về, ngắn ngủi mấy hơi thở, long tượng dị thú khí tức bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ta là tượng hoàng xuất sắc nhất hậu duệ, tại tượng hoàng nơi đó có lưu hồn khế, lại đem tử vong cảnh tượng truyền về đến tượng hoàng nơi đó, ngươi diệt sát cũng muốn cân nhắc một chút kết quả, tượng hoàng thế nhưng là liền điện chủ đều tán thưởng qua tu sĩ, ngươi cần phải rõ bạch tượng hoàng lửa giận không phải dễ dàng như vậy biến mất. Long tượng dị thú mạnh mẽ đánh lấy đau đớn, mở miệng uy hiếp. Ngươi thật thông minh, ta không giết ngươi. Xông lên hắn nhe răng nhất tiếu, thẩm luyện tế ra thái linh kiếm hung hăng một chảm. Mảng lớn tiên hồn thuận theo vỡ nát thành hư vô, duy nhất lưu lại một chùm như đèn hỏa chập chờn. Sau một khắc, hắn cuốn lên còn đang ngẩn người Dương Bình, nhanh chóng biến mất tại phiến khu vực này. Thiên tiên sơ kỳ Dương Bình, thiên tiên trung kỳ Tượng Bạt. Rời đi giao thủ chi địa phía sau, thẩm luyện bản tôn liền đem chiến lợi phẩm hết thảy thu nhập túi bên trong bắt đầu kiểm tra. Làm Bùi Khánh Tổ đồng liêu, chính là vì thu hoạch được trảm thi ký thác vật. Nếu là số lượng đầy đủ lời nói, trước tiên đem chính mình bản tôn cảnh giới đẩy lên thiên tiên đỉnh phong lại nói. Đến lúc đó, trừ chưa biết lão tổ bên ngoài, cũng liền đại la điện chủ U Vũ là một người. Đương nhiên, bên ngoài chỉ như vậy một cái thiên tiên đỉnh phong. Về phần vụng trộm ấy ư, thẩm luyện cũng đoán không được, dù sao lão âm bỉ quá nhiều. Đánh một cái dự đoán lược, thì là ba A. Cảm tình bên ngoài Dương Bình là chủ, vụng trộm Tượng Bạt mới là chủ nhân. Trảm thi đằng sau, thẩm luyện bản tôn cảnh giới tự nhiên so mạnh nhất kiếm tiên thi còn cao hơn, lúc này lại đến gây khó dễ Dương Bình cái này thiên tiên sơ kỳ, quả thực không muốn rất dễ dàng. Trực tiếp bắt đầu đối Dương Bình tiến hành siêu hồn phía sau. Mới phát hiện Dương Bình lại là một cái tiểu thụ nhận. Cái này gọi là Tượng Bạt long tượng dị thú cũng thật là một cái thú mới. Trước bị cưỡi, lại cưỡi nguyên chủ nhân. Thiên hỏa lưu huỳnh châu, miễn cưỡng tế luyện đến thiên tiên cấp bậc. Rất nhanh, thẩm luyện theo Dương Bình trên thân móc ra một mai xích hỏa mạ vàng hạt châu, giơ tay vỗ, cuộn trào mãnh liệt hỗn độn tiên lực tự tràn vào hạt châu bên trong. Phốc! Qua một cái hô hấp, trong hạt châu chảy ra rò rỉ như trường giang một loại linh tính. Khí linh tại thời khắc này hồn phi yên diệt, lưu lại tới linh tính bị thẩm luyện một tia không kém rút ra. Này hạt châu là Dương Bình theo một mảnh tiên thiên linh hỏa hội tụ chi địa đạt được, đến sau chậm chậm tế luyện thành chính mình tiên bảo, giờ phút này thẩm luyện liền là đang khôi phục cái khỏa hạt châu này trạng thái mới bắt đầu nhất. Dần dần khôi phục phía sau thiên hỏa lưu huỳnh châu toàn thân nhảy lên kim sắc hỏa diễm, hừng hực kim dương. So phổ thông ngũ hành hỏa diễm càng thêm nóng rực. Thẩm luyện đem hắn tạm thời khảm nạm tại một bên hư không bên trên, đồ vật miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể dùng tới lại chém ra một tôn thiên tiên cấp bậc hỏa thuộc tính hệ liệt tiên thi. Đón lấy, hắn tiếp tục Dương Bình thân bên trên sờ tới sờ lui. Thiên hỏa câu, rác rưởi, phổ thông linh tài chế tạo tiên bảo, khó trách lăn lộn thảm như vậy. Thiên cực cửu sắc hỏa, tiên thiên linh hỏa. Miễn cưỡng xem như chân tiên thượng phẩm chi vật, có thể trảm một tôn trung thừa hỏa thuộc tính hệ liệt tiên thi. Tam nguyên thực hóa hỏa, chín phương thiên hỏa thạch, chân dương châu. Chương 654, đại thu hoạch, linh căn nguy cơ, lại trảm thi ba. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện Đình chỉ tìm tòi Dương Bình. Có thể dùng để trảm thi tiên vật hết thảy có 14 kiện, tốt nhất liền là thiên hỏa lưu huỳnh châu, có thể trảm hỏa đạo hệ liệt thiên tiên cảnh tiên thi. Kém hơn một bậc liền là chân tiên cấp độ tiên vật, có thể chém chúng ngồi chân tiên trên dưới linh động chiến lực tiên thi. Vẫn được, không tính sống uổng thời gian. Thẩm Luyện vỗ vỗ bị kiếm khí ngưng kết Dương Bình, đưa cho đánh giá rất cao. Cấp tiên vật liền là tốt tu sĩ. Nếu là chỉ có một cái lịch treo tường, Thẩm Luyện xác định không nhớ được này ra hỏa kêu cái gì. Mò mẫm xong rồi Dương Bình, Thẩm Luyện nhìn về phía to lớn long tượng. Này một người một thú tổ hợp tuy nói khá là quái dị, có thể long tượng dị thú tốt xấu là có chỗ dựa người. Mò mẫm, một khỏa bạch cốt châu bị Thẩm Luyện sờ tới. Cái khỏa hạt châu này cùng long tượng nhục thân mọc tại cùng một chỗ, nếu không phải kiểm tra cẩn thận, căn bản không phát hiện được cái khỏa hạt châu này lại là cùng bản thể xương cốt hai điểm. Bạch châu hiện đầy tỉ mỉ vết nứt, lại tại tư tư không ngừng hấp thu long tượng thể nội huyết khí, sau đó lại một lần phóng xuất ra. Một vào một ra quá trình bên trong, huyết khí cũng không có bao nhiêu biến hóa. Có thể Thẩm Luyện cũng lộ ra kinh ngạc, một vào một ra quá trình huyết khí không có biến hóa, là bởi vì long tượng huyết mạch đã mạnh mẽ đến quá mức kinh khủng tình trạng, không có thối luyện hiệu quả. Cạch! Một thanh âm vang lên động, hạt châu bị Thẩm Luyện theo long tượng thể nội cưỡng ép bẻ, đặt ở trước mắt nhìn thoáng qua. Đại hắc là có phúc khí. Mấy tiểu trích cùng Bùi Thiên Lan không giống nhau. Mấy cái này tiểu gia hỏa còn muốn tự chủ thành tiên, không được tại luyện hóa tiên cách. Không nghĩ tới còn có thể làm đến như vậy một kiện tiên bảo. Có thể đem huyết mạch tinh luyện đến thiên tiên cấp độ bảo vật, phóng nhãn giữa thiên địa đều thuộc về đỉnh cấp chi vật. Đạo hữu, đây là nơi nào tới? Thẩm Luyện tại vơ vét thời điểm cùng không có tránh đi người bị hại, hắn dù sao cũng là cái từ thiện tu sĩ, coi trọng làm việc quang minh lỗi lạc, ở trước mặt lấy đồ vật nhưng là không kêu trộm. Long tượng bị đánh chỉ còn lại một đạo tàn hồn, so Bùi Khánh Tổ còn không bằng. Còn không có thành tiên thời điểm ngẫu nhiên đạt được, đến sau phát hiện có thể tinh luyện huyết mạch. Người thành tiên làm chủ xem tới may mắn mà có nó a. À. Để ấn chứng một cái, Thẩm Luyện còn cố ý mở ra Dương Bình thần hồn. Rất có ý tứ sự tình, Dương Bình nhận lấy tượng bạt thời điểm, cả hai cũng không có thành tiên. Thậm chí tượng bạt huyết mạch hỗn tạp, liền Dương Bình đều có chỗ không bằng. Đến sau Dương Bình trước một bước thành tiên, tượng bạt nhờ vào đó cũng thành tựu chân tiên, hai người chân chính xuất hiện nghịch chuyển thời điểm là thành tựu thiên tiên đằng sau, tượng bạt nuốt lấy Dương Bình chỗ trảm tam thi, cũng theo thú chuyển biến thành chủ. Thẩm Luyện bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Một cái đèn đồng sờ soạng ra đây, phẩm giai đạt đến thiên tiên cấp bậc, đáng tiếc là hậu thiên linh vật làm căn cơ chế tạo, vô pháp trở thành ký thác vật. Chỉ có tiên thiên căn cơ chế tạo tiên bảo mới có trở thành ký thác vật khả năng. Hoàng Linh Vũ, Mộc Thiên Tiên Thạch, Đông Cực Hoàng. Từng kiện linh vật bị Thẩm Luyện lục soát ra đây, đáng tiếc cùng không có thích hợp thiên tiên cấp bậc linh vật. Dương Bình trong trí nhớ, có một đạo cửu cực thiên tiêu tiên lôi tại sao không có. Tượng bạt lạnh lùng mở miệng, đưa cho tượng hoàng thối luyện thân thể, người lật ký ức liền có thể đối mặt. Cửu cực tiên lôi phẩm chất rất cao, nhưng đối với tượng hoàng vậy nhục thân cường độ sợ là tác dụng không lớn a. Nhìn xem tù nhân không thành thật, Thẩm Luyện cường đại thần hồn rơi xuống định trụ tượng bạt tàn hồn, bắt đầu tìm tòi. Cửu cực thiên tiêu tiên lôi phẩm chất so thiên hỏa lưu huỳnh châu còn tốt, tối thiểu nhất có thể chém ra một tôn thiên tiên trung kỳ lôi đạo tiên thi. Siêu việt thiên tiên cấp bậc tiên vật, Thẩm Luyện trước mắt có thể không có năng lực đi tìm, hắn cũng không tham lam, nhiều cả mấy món thiên tiên cấp bậc cũng được. Góp gió thành bão, tích cát thành tháp, cuối cùng có thể đem chiến lực đề cao đến thiên tiên đỉnh phong. Dương Bình cái kia tiểu nô biết rõ gì đó, hắn chỉ có thấy được bản tiên tìm được cửu cực tiên lôi mà thôi. Bị siêu hồn thời điểm, tượng bạt lạnh lùng mở miệng, nó hiện tại không ngăn cản được Thẩm Luyện động tác. Tìm kiếm một phen phía sau, Thẩm Luyện bất đắc dĩ thu hồi thần niệm, xem tới thật là vô duyên. Nhưng có sao nói vậy, so với những cái kia tiên phủ, tiên đình tới nói, đại ngược tiên triều tiên vật chất lượng muốn cao một chút, mà tiên giới tu sĩ trong tay cất giữ theo số lượng cùng chất lượng bên trên lại lớp 10 chủ liệu. Tài nguyên liền là một cái kim tự tháp, càng mạnh tu sĩ trong tay tích xúc đồ vật thì càng nhiều, càng hướng xuống càng nghèo không nói, còn lật người không nổi. nhìn thấy Thẩm Luyện đình chỉ siêu hồn, Tượng Bạt thần sắc có chút ngưng trệ một cái. Này điểm rất không đáng chú ý, có thể Thẩm Luyện đã sớm hiểu rõ hết thảy. Có trá. Bất quá, hắn cùng không có lần nữa tìm tòi, mà là bắt đầu sửa sang lại tới trong tay thu hoạch, một người một thú hợp lực cống hiến phía dưới, để trong tay hắn chảm thi ký thác vật số lượng lại một lần nữa đạt đến 22 cái. Trừ trời hỏa châu bên ngoài, kiện kiện cũng đều là tinh phẩm, so phổ thông tiên thiên linh vật đều tốt, chém ra tới đều là trung thừa tiên thi. Những này tiên thi hết thảy chém ra đi đằng sau, cũng không biết rõ có thể hay không đem cảnh giới đề cao đến thiên tiên đỉnh phong. Thiên tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa cũng là một cái cấp độ, có thể so với hậu kỳ cùng trung kỳ lại có chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó Thẩm Luyện không có ôm hy vọng quá lớn. Theo không lấy được Lạc Hà huyết linh bắt đầu, mục tiêu của hắn tự tạm thời rời đi, trước làm chính mình có thể thu được trảm thi ký thác vật, tích lũy đầy đủ lại đến nhìn một chút Lạc Hà huyết linh có phải hay không chính mình đồ ăn. Cần dùng đến tiên vật gom đến cùng một chỗ, dư lại không cần ném qua một bên tạm tồn. Thẩm Luyện thần niệm một lần nữa đáp xuống Dương Bình thân bên trên, bắt đầu đối hắn tiến hành càng thêm tỉ mỉ siêu hồn. So sánh dưới, Dương Bình hay là so Bùi Khánh tổ lục soát lên tới càng thêm dễ dàng. Đương nhiên tại siêu hồn quá trình bên trong, toàn bộ không gian phía trong động tĩnh đều tại cảm giác của hắn phía dưới, lưu lại một đạo tàn hồn Tượng Bạt thần sắc biến hóa, cũng đều tại trong cảm nhận của hắn. Thiên tiên tu sĩ tiên hồn bên trong tin tức khôi hoàng không gì sánh được, Thẩm Luyện trực tiếp rạch ra bộ phận, chân tiên phía dưới không lục soát, chủ yếu siêu tầm là Dương Bình tại tiên giới làm việc thời điểm ký ức. Bộ phận này ký ức lục soát lên tới cũng không khó khốn, phía trong có từng đám lớn bế quan tu luyện tràng cảnh, một lần bế quan ngắn thì 3.000 năm, lâu là trên 100.000 năm đều có. Thẩm Luyện chủ yếu xem là có liên quan Đại La Tiên Điện bộ phận. Dương Bình giống như Bùi Khánh Tổ, đều thuộc về Ung Hòa Lão Tổ dưới trướng, một dạng nhận lấy xa lánh. Bất quá Dương Bình vụng trộm bị chính mình dị thú trưởng khống sự tình, cùng không có người ngoài biết được, bên ngoài hắn hay là cái kia thiên tiên sơ kỳ tiên sứ, vụng trộm lại muốn cõng lấy chính mình linh thú. Mà trong mắt mọi người một thú đều là thiên tiên sơ kỳ, hợp lực lên tới miễn cưỡng sánh vai một tôn thiên tiên trung kỳ, khiến cho cái khác tiên sứ cũng đều cho mặt mũi. Không có lão tổ xem như chỗ dựa, liền không có Đại La Tiên Nguyên nguồn gốc. Liền Bùi Khánh Tổ vì thế bất đắc dĩ chạy đến, bí quá hóa liều, Dương Bình chạy đến cũng liền không ngoài ý muốn. Giờ khắc này, siêu hồn bên trong Thẩm Luyện bất ngờ thần sắc giật mình. Các ngươi tìm tới hỗn độn linh căn tu sĩ. Lúc này, Thẩm Luyện nhìn về phía Tượng Bạt. Không có, hỗn độn linh căn tu sĩ chỗ nào dễ dàng tìm kiếm, bản tiên cùng Dương Bình du tẩu đại thiên vô số năm, một điểm vết tích cũng không có tìm được. Thẩm Luyện sở dĩ đặt câu hỏi, là theo Dương Bình trong trí nhớ, tìm được có quan hệ hỗn độn linh căn tu sĩ thông tin. Chương 654, Đại Thu Hoạch, Linh Căn Nguy Cơ, Lại Trảm Thi 4. Ung Hòa Lão Tổ mất tích, Dương Bình lựa chọn đầu nhập vào mặt khác một tôn Lão Tổ dưới trướng tu sĩ. Tôn này Lão Tổ dưới trướng tu sĩ bên trong mạnh nhất là một tôn thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, tên là Nam Đầu Tiên Chủ. Tuy nói Dương Bình chỉ là sơ kỳ tu sĩ, có thể đến thiên tiên này một cấp bậc đã thuộc về thiên địa tối đỉnh cấp một đợt tu sĩ, cũng là có tư cách ngồi vào chỗ tại thiên tiên hậu kỳ tu sĩ trước mặt. Căn cứ Nam Đầu Tiên Chủ yêu cầu, Dương Bình này năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đều đang tìm kiếm hỗn độn linh căn tung tích. Sở dĩ xuất hiện tại Đại Ngược Tiên Triều, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ hồi lâu, từ đầu đến cuối không có thu hoạch được thông tin, mà đã biết hỗn độn linh căn tu sĩ liền là Đại Ngược Tiên Đế. Vì lẽ đó, hắn cùng Tượng Bạt tự bồi hồi tại Đại Ngược Tiên Triều phụ cận, muốn nhìn một chút có hay không hỗn độn linh căn tu sĩ đến đây Đại Ngược. Về phần là gì Dương Bình biết rõ Đại Ngược Tiên Đế là hỗn độn linh căn tu sĩ, nhưng là Nam Đầu Tiên Chủ nói cho hắn biết. Nam Đầu Tiên Chủ cũng chỉ tìm các ngươi. Dương Bình xem như tiểu thụ, nhận mệnh lệnh cũng biết cáo chi Tượng Bạt, vì lẽ đó giờ phút này Thẩm Luyện vừa nhìn về phía Tượng Bạt. Không biết, nên còn có tu sĩ khác. Đáng tiếc tại Dương Bình trong trí nhớ, chỉ có tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ mệnh lệnh, về phần cầm hỗn độn linh căn tu sĩ làm cái gì không có nói rõ. Hai người cũng là gà tặc, tìm không được hỗn độn tu sĩ, đã nghĩ tới một cái ôm cây đợi thỏ. Chỉ luận cái này mưu kế tới nói, nên tính là thành công, Thẩm Luyện liền xem như một cái, vô luận hắn là nguyên nhân gì tới đến Đại Ngược Tiên Triều, có thể hỗn độn linh căn thân phận lại là thực sự. Hắn suy tư, Dương Bình ôm cây đợi thỏ mưu kế, cũng đột nhiên cảm thấy có rất lớn khả năng, thậm chí giờ này khắc này tại Đại Ngược Tiên Triều, thật có cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ bồi hồi. Trừ Nam Đầu Tiên Chủ bên ngoài, cái khác điện chủ đâu? Tượng Bạt nhìn xem Thẩm Luyện, tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ không phải liền là bình thường nhiệm vụ, Bùi đạo hữu chẳng lẽ người cùng tiên điện tu sĩ liên hệ xuất hiện đứt gãy, hay là nói người căn bản là không phải Bùi đạo hữu? Biến thành bộ dáng này, Tượng Bạt tự nhiên cũng không sợ nói chuyện kết quả. Hừ, bản tiên tự có mệnh lệnh tại thân, như trả lời hài lòng, chưa hẳn không thể thả các ngươi một ngựa. Thẩm Luyện hừ lạnh một tiếng, còn cố ý nhìn về phía giam cấm Dương Bình. Làm sao nói chúng ta đều là lệ thuộc vào Ung Hòa lão tổ dưới trướng, Ung Hòa lão tổ mất tích là thụ trọng thương, các ngươi tự không suy nghĩ xem như lão tổ dưới trướng mạnh nhất độ huyền tiên chủ là gì cũng không thấy tung tích. Mấy vị lão tổ dưới trướng đều có dòng chính tu sĩ, an bài tại Đại La Tiên sau điện liền là phó điện chủ, U Vũ La thuộc về đẩy ra chính điện chủ. Liền Đại La Tiên điện không thấy được lão tổ hình dáng, Dương Bình cùng Bùi Khánh tổ này loại tu sĩ tự nhiên càng thêm không gặp nữa, dĩ vãng thời điểm bọn hắn đều là nghe lệnh của Độ Huyền. Độ Huyền tương đương với bọn hắn cùng lão tổ ở giữa người liên lạc, thượng truyền hạ đạt, hoàn thành nhiệm vụ. Lão tổ mất tích, trấn giữ phó điện chủ cũng không còn tung tích, mới là bọn hắn Ung Hòa nhất hệ tu sĩ triệt để bị xa lánh căn nguyên. Người gặp qua Độ Huyền tiên chủ. Một mực trong yên lặng Dương Bình, dãy dụa lấy mở miệng. Ta thủ thương đều có người thăm dò, Độ Huyền trên người đạo hữu cơ duyên vô số, há có thể tùy tiện cáo chi động tính. Thẩm Luyện lạnh lùng mở miệng. Này lời nói cũng không phải tùy tiện nói, căn cứ Bùi Khánh tổ tin tức, mọi người cũng đều hoài nghi Độ Huyền bị người nhầm vào, sau đó trốn đến xó xỉnh phía trong liệu thương đi. Như Dương Bình như vậy thương thế, liền cần giấu đi khôi phục hơn 10 thậm chí mười mấy kỷ nguyên tuế nguyệt. Giờ đây thiên tiên cấp bậc tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, sinh tử đấu pháp cực kỳ không đủ chi phí. Tất cả mọi người đang tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ, chúng ta tìm kiếm thời điểm đụng phải cái khác lão tổ dưới trướng tiên sứ. Một lát sau, Dương Bình mở miệng, hắn bộ phận này ký ức còn không có bị Thẩm Luyện lục soát, mảnh vỡ ký ức quá nhiều, hắn không có nói, trừ phi Thẩm Luyện một cái hình ảnh lục soát, bằng không mà nói, có thể hay không lục soát thật đúng là muốn xem vận khí. Có thể tin tức này cũng không che giấu, Đại La Tiên Điện cho tới nay tựu có như vậy cái mệnh lệnh, mỗi cái lớn tiên sứ tính cực tự động thời điểm, liền biết đi ra ngoài tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ. Khó trách Độ Huyền đạo hữu để lại cho ta thông tin, cũng cho ta tiếp tục tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ. Đột nhiên, Thẩm Luyện u than vãn một tiếng. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Thẩm Luyện dáng vẻ, Dương Bình cùng Tượng Bạt cũng không biết rõ tin tưởng vẫn là không tin. Tốt, tạm thời không nói cái này, hai vị đạo hữu cùng là một ngọn nguồn, các ngươi lại tới đánh lén ta, cùng nhau pha gì gấp a? Bùi đạo hữu tha mạng, là ta trong lòng còn có làm loạn, ngươi lục soát những tư nguyên này xem như ta bồi tội, mong rằng Bùi đạo hữu tha ta nhất mệnh, như nguyện ra sức châu ngựa. Dương Bình mở miệng cầu xin tha thứ, hắn thực cảm nhận được điêu linh, Bùi Khánh tổ kiếm đạo vậy mà so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Rõ ràng tin đồn cũng giống như mình qua 10 phần không dễ dàng, từ đâu tới tu hành tài nguyên để hắn tinh tiến đến khủng bố như thế cảnh giới. Cái này khiến Dương Bình càng phát giác Bùi Khánh tổ, vô cùng có khả năng không có chặt đứt Đại La Tiên Nguyên, phía trước lưu truyền tới dáng vẻ bất quá là lừa gạt ngoại nhân ngụy trang. Là gì Bùi Khánh tổ có thể thu được Đại La Tiên Nguyên, hắn vì sao không được, hắn cũng có thể vì Độ Huyền Tiên chủ lập công đổ máu. Về phần nói là dùng cái khác phương thức, đem cảnh giới đề lên khả năng, Dương Bình căn bản cũng không có suy nghĩ. Tiên giới tiên sứ, dùng liền là Đại La Tiên Nguyên cùng thế giới thụ giới nguyên. Ta có một vấn đề hỏi ngươi, cửu cực tiên lôi nó giấu chỗ nào? Nhìn xem Dương Bình như vậy bộ dáng, Thẩm Luyện bất ngờ đặt câu hỏi. Trang diện một lần an tĩnh lại. Tại nó xương sống long cốt bên trên có một tủy hải giới. Chần chờ một chút, Dương Bình cắn răng mở miệng, như cửu cực tiên lôi còn ở đó, tự nhất định nên giấu tại tủy hải giới phía trong. Quả nhiên lời nói hạ xuống, Tượng Bạt thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thần hồn bên trong có thêm một tia nghi hoặc cảm giác, có thể thuận theo tựa như là có cái gì sắp đặt phong ký ức bị kích hoạt đồng dạng. Dương Bình, ngươi đáng chết. Thấy thế, Thẩm Luyện cũng là hiểu được, Tượng Bạt vì che phủ cửu cực thiên lôi bên dưới tâm huyết không nhỏ, thậm chí ngay cả tương quan ký ức đều chém xuống, bởi vậy có thể thấy được, siêu hồn có đôi khi cũng không phải vạn năng. Đầy đủ hao tốn 2 ngày thời gian, Thẩm Luyện cuối cùng là có thu hoạch, theo Tượng Bạt thể nội tìm tới Tủy Hải giới. Ẩn tàng quả thực tựu không hợp thói thường, Tủy Hải chính là huyết khí phát sinh chi địa, Tủy Hải phía trong huyết như hồ thủy ngân, Tượng Bạt dùng một tia huyết mở ra một tòa chữ vật giới. Ầm u u. Tại tìm được tòa này Tủy Hải giới thời điểm, Thẩm Luyện liền hiểu là gì Tượng Bạt muốn chém nứt tương quan ký ức. Tủy Hải giới phía trong an bài nó chuẩn bị ở sau. Một đầu lưu kim huyền hoa văn tử lôi long tượng dị thú, chìm nổi tại lôi hải chỗ sâu, thần hồn ở vào tùy thời giác tỉnh thời khắc. Mà lôi đình tán phát khí tức, cũng không phải cửu cực thiên tiêu tiên lôi, mà là so này lôi khí hơi thở càng nồng đậm âm dương huyền thiên cực dương lôi, thiên tiêu lôi chỉ là hắn một cái thuộc tính khí tức. Mênh mông tiên thiên khí tức như đại dương cuộn trào mãnh liệt, như là muốn dựng dục ra một tôn lôi tiên. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Luyện tự đoán được, một tôn thiên tiên hậu kỳ lôi đạo tiên thi 10 phần chắc chín. Có trảm thi linh vật, hắn cũng không tiếp tục nhiều cùng Dương Bình giao lưu, tạm thời trấn áp tại thể nội phía sau, bắt đầu tìm kiếm độ kiếp trảm thi chi địa. Trước tiên đem này phát ký thác tiên vật chém ra tới, nhìn một chút cảnh giới có thể đạt tới loại nào hoàn cảnh, tiếp xuống lại làm đến tiếp sau an bài. Chương 655, Thiên Tiên Đỉnh Phong, Thái Ất Tiên Cảnh Thế Giới Thụ, Nhạc Sắt Tiên Vực. 1. Vĩ ngạn thế giới thụ thân cây bốn phía hư không vặn vẹo, có màu xám lôi quang hồ quang điện phát sinh mà ra, tựa như cùng càng thâm thúy chỗ kia phiến thiên lôi cuồn cuộn sản sinh cộng minh. Rắc rắc, rắc rắc, thanh âm không ngừng vang dội tới, chiếu rọi phụ cận vài tòa đại thiên thế giới đều lung la lung lay, giới phía trong vạn đạo có chút hỗn loạn, chân tiên tâm thần bất an, thiên đạo vĩ lực tràn đầy. Sâu trong hư không lôi đình, nóng rực như kiêu dương một loại, tràn ngập mênh mông vô cùng khí tức. Thiểm thước lôi quang hồ quang điện, ảnh hưởng đến mấy trăm đầu trong tinh hà bên ngoài, càng xa phương hướng bên trên, hư không bên trong cũng có tỉ mỉ hồ quang điện như ẩn như hiện. Thiên lôi rơi xuống ở giữa, một đạo toàn thân nhảy lên xích hỏa thân ảnh, theo lôi quang chỗ sâu rậm chân mà ra, bộ dáng hết sức trẻ tuổi, chỗ nghi tâm một đạo liệt nhật hình dáng ấn ký như con mắt thứ ba. Bản tôn, ta đi. Liệt dương ấn ký thân ảnh, cuốn lên một đạo xích hỏa lưu quang hướng lấy có thế giới thụ hình dáng phương hướng mà đi, rất nhanh liền thu liễm hết thảy huyền dị biến mất vô ảnh vô tung. Phun trào tiên lôi còn không có tán đi chớp mắt, Thẩm Luyện nói nhỏ mà ra. Còn chưa đủ. Bước ra một bước, thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Rời đi trong chốc lát, thân thượng quyển tới một mảnh phong lôi, đem lưu lại tới thiên kiếp lôi đình khí tức quyển không còn một mảnh, ngay tiếp theo phá toái hư không đều cấp vuốt lên. Trảm thôn phệ tiên thi tiến giai thiên tiên trung kỳ, thu được một tôn thiên tiên trung kỳ tiên thi. Trảm kiếm tiên thi tiến giai thiên tiên hậu kỳ, như nhau thu được một tôn thiên tiên hậu kỳ tiên thi. Giờ phút này, tại trảm kiếm tiên thi đằng sau, Thẩm Luyện lại liên tục trảm 26 tôn trung thừa chân tiên cấp độ tiên thi xem như tăng lên bản tôn thực lực chất dinh dưỡng. Hắn thuộc về đánh một thương đổi chỗ khác, đến lúc đó đằng sau nếu là khu vực bên trong chỉnh thể tu hành hoàn cảnh vẫn được lời nói, liền biết buông xuống một tôn trung thừa cấp độ tiên thi. Có thể liên tục trảm như vậy nhiều phổ thông tiên thi phía sau, như hắn đoán một loại, vẫn là không có đụng chạm đến lần tiếp theo nhỏ cấp độ bình cảnh. Đến như vậy cảnh giới, trảm phổ thông tiên thi đối bản tôn mang đến biên độ tăng trưởng thực sự là có hạn. Đương nhiên nếu là đổi lại bình thường tu hành đến đề thăng cảnh giới, cái kia như cũng tương đương với phi tốc tăng lên. Giờ đây, Thẩm Luyện trong tay còn có chân tiên cấp trảm thi ký thác vật 9 kiện, thiên tiên cấp 2 kiện. Hai kiện thiên tiên cấp tự nhiên là theo Dương Bình trên thân hai người lấy được, chân tiên cấp nhưng là tại trảm thi du lịch quá trình bên trong, tại mỗi cái đại khu vực phía trong vơ vét tới. Tu hành đến như vậy cảnh giới, dù là Thẩm Luyện không quay về phổ thông chân tiên cường thủ hào đoạt, có thể cường đại cảm nhận lui xuống hiểu rõ mỗi một phiến tiên vực phía trong các nơi, vẫn có thể lật ra một chút không quá kém trảm thi ký thác vật. Mỗi một cái địa phương lấy một cái chân tiên ký thác vật, còn cho một tôn chí ít trung thừa cấp bậc chân tiên, cũng thuộc về già trẻ không gạt. Đáng tiếc thiên tiên cấp bậc linh vật, là thực không có tìm được, tại không gian nơi hẻo lánh bên trong tìm được tốt nhất một kiện, cũng liền miễn cưỡng đạt đến chuẩn thiên tiên cấp bậc, so thiên hỏa lưu huỳnh châu khí tức đều kém một mảng lớn. Liên tưởng đến phía trước mưu đồ lạc hà huyết linh, thiên tiên trở lên cấp bậc tiên bảo đúng là khó lộng. Hư vô bên trong, Thẩm Luyện gấp rút lên đường, không gian tựa như là trong tay thưởng thức linh sủng, không cần tốn nhiều sức liền có thể để không gian nâng hắn gấp rút lên đường. Đang đuổi đường quá trình bên trong, đi qua một chút khu vực tiện đường đều đảo qua một lượt, không lưu lại mảy may lỗ thủng, trong tay mới lấy được trảm thi ký thác vật phần lớn là như vậy tới. Đương nhiên, như trảm ngũ hành thi loại này phổ thông chân tiên cấp bậc ký thác vật, Thẩm Luyện đã sớm nhìn không thuận mắt, hiện tại thấp nhất tiêu chuẩn là chỉ ít có thể ký thác trung thừa chiến lực ký thác vật. Quá kém không phù hợp hắn khí chất. Lần trước du lịch 2 vạn năm không có đi qua khu vực, lần này Thẩm Luyện xem như thêm lên, mạnh hơn cảnh giới bên dưới, gấp rút lên đường tốc độ cũng càng nhanh. Tương ứng lần này mục tiêu cũng càng thêm thuần túy, chính là vì trảm thi, vì đụng chạm đến thiên tiên đỉnh phong bình cảnh. Trên đường đi, đến một chỗ dẫn đầu hiểu rõ bản địa hoàn cảnh, tùy tiện một cái chân tiên bắt tới, liền có thể dễ như trở bàn tay siêu hồn, chớ đừng nói chi là Thẩm Luyện cường đại thần niệm còn có thể bắt giữ minh mông sinh linh ở giữa giao lưu. Một đường đi một đường xem, tìm được mỗi một khu vực nơi hẻo lánh tựu trảm thi. 8.000 năm sau, Thẩm Luyện chém ra thứ 34 cỗ tiên thi. Mà đây cũng là hắn theo tiến giai chân tiên phía sau, chỗ chém ra thứ 93 tôn tiên thi. Tiên thi không phải phân thân, có thể cho rằng bản tôn một khối thu, nhưng lại nhận bản tôn tuyệt đối trưởng khống, không giống phân thân vậy còn cần phân ra thần hồn, mà là thiên địa quy tắc bên dưới tu hành biến hóa. Những này phân thân có mạnh có yếu, cường giả đứng hàng thiên tiên hậu kỳ, kẻ yếu miễn cưỡng đến hạ thừa chân tiên. Riêng luận chiến lực khoảng cách đủ để cho người tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện vẫn không có đụng chạm đến thiên tiên đỉnh phong bình cảnh, vì vậy hắn du lịch cùng vơ vét con đường còn đang tiến hành. Hơn 90 tôn tiên thi, được an trí tại hơn 80 cái địa phương, so với mênh mông thế giới thụ giới vực vẫn là kém quá xa. Hắn cũng không biết rõ thế giới thụ đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, tóm lại một đầu thân cảnh đằng sau là mặt khác một đầu thân cảnh, đại thiên giới vực gần sát lấy là mặt khác một mảnh đại thiên giới vực. Một đường du lịch, Thẩm Luyện đi qua đối lập độc lập tiên vực cũng vượt qua mấy trăm đếm, cường đại nhất không ai qua được đại ngược tiên triều. Bên dưới chung, thượng thừa chân tiên xưng hô khắp các nơi, có nhiều chỗ chỉnh thể thực lực yếu đuối, trung thừa chân tiên tựu đã sừng sững từ trước tuế nguyệt, nắm giữ thượng thừa chân tiên địa phương, đã thuộc về đỉnh cấp tu tiên địa vực. Cho dù là hắn bay cấp tốc, có thể phần lớn thời gian đều tại lĩnh hội tiên thi, vì trảm thi mà đi, kỳ thực du lịch tốc độ cũng không nhanh, đến mức cùng không có phát giác được thế giới thụ biên giới. Thời gian ngược lại phát hiện không ít bí địa cơ duyên, đáng tiếc đại đa số với hắn mà nói đều đã không có chỗ dùng, lẻ tẻ thu hoạch được tiên bảo có thể dùng để trảm thi. Một ngày này, cực sơn tiên vực. Lôi kiếp tán đi, một bộ bao phủ nhàn nhạt độc khí tiên thi, phi thân biến mất ngay tại chỗ. Mà Thẩm Luyện giơ tay ở giữa cuốn đi có quan hệ độ kiếp hết thảy khí tức. Đây là thứ 96 tôn tiên thi. Mơ hồ trong đó, hắn đã sơ bộ cảm ứng được bình cảnh xuất hiện, điều này nói rõ khoảng cách thiên tiên đỉnh phong càng ngày càng gần. Nhờ vào đi một đường nhổ một đường, khiến cho Thẩm Luyện trước mắt trong tay còn có 5 kiện ký thác vật, 2 kiện thiên tiên cấp bậc. Dựa theo nhiều năm qua trảm thi kinh nghiệm, tới gần bình cảnh thời điểm dùng cao giai trảm thi ký thác vật, chẳng những có thể để giúp trợ bản tôn đả phá bình cảnh, chỗ chém ra tới tiên thi cũng có thể cùng bản tôn một loại tiến giai đến cảnh giới tiếp theo. Điều kiện tiên quyết là trảm thi ký thác vật phẩm giai muốn đạt tới yêu cầu, mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Tỷ như kiếm tiên thi liền là theo bản tôn tiến giai mà đạt đến thiên tiên hậu kỳ, về phần nói đến tiếp sau tiếp tục trưởng thành còn cần xác minh. Không phải Thẩm Luyện không làm, mà là tìm không được thích hợp kiếm tiên thi ký thác vật thái linh kiếm tiến giai linh vật. Thiên tiên cấp độ linh vật, hắn một đường đi rồi nhiều địa phương như vậy, một kiện hoang dại cũng không có đụng phải. Giờ đây nhanh muốn tới gần tại thiên tiên đỉnh phong, Thẩm Luyện cũng đem trong tay 2 kiện thiên tiên cấp linh vật thiên hỏa lưu huỳnh châu cùng âm dương huyền thiên chính cực lôi đem ra. Thiên hỏa châu phẩm giai kém quá nhiều, chỉ có thể coi là thiên tiên sơ cấp linh vật. Hắn tại tới gần thiên tiên đỉnh phong thời điểm xem như trảm thi ký thác vật chém ra, có thể làm được trình độ lớn nhất tăng lên chỗ trảm tiên thi chiến lực. Đương nhiên, thiên tiên trung kỳ cũng không cần nghĩ, nhưng đến gần vô hạn thiên tiên trung kỳ vẫn là có thể. Chương 655, Thiên Tiên đỉnh phong, Thái Ất tiên cảnh thế giới thụ, Nhạc Sắt tiên vực. 2. Thiên Hỏa Châu phẩm giai chú định cực hạn vị trí, không phải Thái Linh kiếm cùng Âm Dương Huyền Thiên chính cực lôi có thể sánh được. Đến tiếp sau nếu là trưởng thành tính có thể xác định, như vậy nhiều tiên thi bên trong, có thể có được tiếp tục tăng lên tiềm lực cũng sẽ không nhiều, này điểm Thẩm Luyện cũng sớm có đoán trước. Nhìn xem trong tay hai kiện linh vật, Thẩm Luyện từ nơi sâu xa có cảm ứng, chín đếm vị dương chi cực, thiên tiên đỉnh phong cực hạn sợ là tại trăm đếm bên trong. Âm Dương Huyền Thiên chính cực lôi phẩm chất không tệ, không thể so với Thái Linh kiếm kém, ngược lại bởi vì hay là tiên thiên chi vật như trước bảo lưu lấy thuần chính tiên thiên chi khí, khiến cho tiềm lực còn muốn càng mạnh một chút. Có thể nghĩ phải làm vì đột phá thiên tiên, đến cảnh giới kế tiếp chi vật, hay là kém một chút, ngược lại có thể làm tiến giai thiên tiên đỉnh phong ký thác vật. Dùng Thẩm Luyện dưới mắt nhãn lực tới xem, có thể trợ hắn đả phá thiên tiên cảnh trảm thi ký thác vật, chỉ có cái này Lạc Hà huyết linh mới được. Thời gian chuyển rời, thoáng một cái trôi qua hơn trăm năm. Không biết tên hắc ám khu vực bên trong, Thẩm Luyện theo bế quan bên trong tỉnh lại. Đối với từ nơi sâu xa cảm ứng, hắn lần nữa tiến hành xác nhận. Bỗng nhiên lại qua mấy trăm năm, sát bên cực sơn tiên vực mặt khác một mảnh rộng lớn tu hành giới vực bên trong, thiên lôi tại tối tăm bên trong hạ xuống. Thứ 97 thi, Uế Thổ tiên thi. Thứ 98 tiên thi, Thiên Hỏa tiên thi. Một bộ tử sắc thư sinh áo bào đạp tại đầy trời sáng chói lôi quang bên trong, đón đầu nhìn phía hư vô chi đỉnh. Trảm thi thiên kiếp sinh ra thiên lôi lần này không có cùng dĩ vãng vậy tán đi, biến thành một mảnh mây đen hình dáng mông lung đám sương mù, tỉ mỉ lôi quang hồ quang điện bắn tung tóe thiểm thước, như thần sơn ép xuống tới. Tại sau lưng Thẩm Luyện, một bộ lôi bào thân ảnh đứng chắp tay, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trong lúc đóng mở dựng dục hai mảnh lôi hải. Trên đỉnh đầu từ lôi kiếp diễn hóa mà đến tối sáng, duy trì liên tục tồn tại thật lâu mới chậm rãi tán đi. Thiên tiên đỉnh phong, đây là đang cảnh cáo ta sao? Thẩm Luyện cũng thu hồi cảm giác của mình, hắn phát hiện quyền hành diễn hóa càng ngày càng có phần phía sau trệ tính, tựa hồ có chút theo không kịp phát triển. Rất nhanh, lôi bào thân ảnh tiến vào hắn bản thể bên trong. Thứ 99 tiên thi, cực lôi tiên thi. Chém ra này một tôn tiên thi đằng sau, Thẩm Luyện cảnh giới cũng chính thức đến thiên tiên đỉnh phong cấp độ. Thiên tiên đỉnh phong cái này cảnh giới, lại hướng phía trước một bước liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Cấp độ này, như Bùi Khánh Tổ cùng Dương Bình đám người nhận biết không có sai, cũng chỉ có tiên giới Đại La Tiên Điện Điện Chủ U Vũ La mới đạt tới. Thẩm Luyện phía trước cũng bảo thủ đánh giá một chút, lại nhiều hơn 2-3 vị cấp độ này người, như vậy coi như thiên tiên đỉnh phong tu sĩ số lượng cũng bất quá số lượng một bàn tay. Tại cái gọi là lão tổ không ra tình huống dưới, đã thuộc về là chân chính thiên địa tuyệt đỉnh. Không biết rõ Lạc Hà huyết linh được hay không a. Tiến giai đằng sau, Thẩm Luyện cảnh giới tăng lên đồng thời, tại cảm giác được tự thân bên trong biến hóa sau khi, cân nhắc tu hành tầm mắt cũng theo đó so trước đó phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại có phần hoài nghi, cái này tâm tâm niệm niệm Lạc Hà huyết linh, có thể hay không trở thành hắn đả phá thiên tiên cảnh trảm thi ký thác vật. Có ý nghĩ này, chủ yếu là bởi vì thiên tiên đỉnh phong cùng thiên tiên hậu kỳ chênh lệch, so theo dự liệu càng thâm thúy hơn. Tối tăm trường không bên trong, một chiếc thuyền con phiêu phiêu lắc lắc. Thương thế khôi phục một chút Vân Tiêu, ngồi tại thuyền nhỏ bên trên pha trà. Nói cách khác, ngươi trảm thi lộ cũng đụng phải đại bình cảnh, yêu cầu một kiện cao giai tiên vật xem như trảm thi ký thác thể. Vân Tiêu cấp Thẩm Luyện rót một chén trà, nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Luyện nhấm nháp trà nước, chần chờ nói cũng không phải nói không phải cao giai tiên vật không thể, chỉ bất quá dùng cao giai tiên vật xem như trảm thi ký thác vật, tại vượt đại cảnh giới thời điểm có thể thu hoạch được đứng đầu đại tạo hóa. Phía trước thời điểm cảm thấy Lạc Hà huyết linh không tệ, nhưng bây giờ cũng có chút không nắm chặt được, không biết rõ có được hay không. Vân Tiêu điểm gật đầu, cảnh giới sau khi tăng lên thuộc về hết thảy cảm nhận tăng lên, phía trước đối với huyết linh kiểm tra vốn cũng không làm sao cẩn thận. Hiện tại có lo nghĩ cũng bình thường. Đi rồi nhiều địa phương như vậy, phổ thông tiên vật còn dễ nói, có thể thiên tiên cấp bậc hoang dại tiên vật lại một cái cũng không có phát hiện. Tại mỗi cái đại tiên vực thượng thừa chân tiên trong tay cũng phẩm chất cũng một loại, muốn thu hoạch được cao giai linh vật, thế tất yếu cùng tiên giới đối đầu. Hiện tại đứng đầu muốn phòng bị kỳ thật vẫn là tiên giới lão tổ, cảnh giới của bọn hắn chưa biết mới là để cho người sợ hãi. Chúng ta lực lượng mới xuất hiện, có thể những này lão gia hỏa sống 5 tháng dài đằng đẵng, lại ẩn thân không ra, thật là lão tặc. Vân Tiêu yên tĩnh nghe Thẩm Luyện mở miệng, sau một hồi lâu mới có nói, Mênh Mông Đại Thiên, ngươi đều chuyển lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy thế giới thụ biên giới, có thể thấy được thiên địa lớn. Đâu đâu cũng có từng mảnh to to nhỏ nhỏ tiên vực, thế lực san sát, càng nói rõ mọi loại sinh linh đều có tạo hóa, toàn bộ sinh linh đều không lại quay chung quanh một cái nào đó tu sĩ chuyển. Ngươi bây giờ đều thiên tiên đỉnh phong, lão tổ không ra ngươi mạnh nhất, ngược lại có thể đem ngươi phía trước ý tưởng an bài lên tới. Vân Tiêu nhắc theo đề nghị của mình, đầy đủ cảnh giới thực lực xem như nội tình, một chút an bài tự nhiên có thể chứng thực lui xuống. Lại nói dựa theo ngươi mưu đồ, ngươi lắc lừa bọn hắn cũng không tính không nói tiên đức, dù sao bọn hắn cũng tại bắt hỗn độn linh căn tu sĩ, một khi linh căn của ngươi bại lộ tất nhiên cùng tiên giới đối đầu. Hiện tại chúng ta bí mật tại chỗ tối âm bọn hắn, còn có thể cho ngươi làm đến trảm thi ký thác Phật, dù sao cũng so thông tin bại lộ bị tiên giới vây quét muốn tốt a. Vân Tiêu nói rất thản nhiên. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tuy nói tại Liệu Thương, có thể Thẩm Luyện tới nơi nào cũng đều biết cùng nàng nói một câu, trên đường vơ vét tiên phẩm linh vật xem như trảm thi ký thác Phật cũng đều thấy được, phẩm chất đáng lo, đến mức chỉ có thể chém chúng ngồi tiên thi. Tốt nhất thiên tiên cấp linh vật gần như không có đụng phải hoang dại, ngược lại thủ tiêu tiên giới tiên sứ phía sau, bình quân một cái tiên sứ có thể thu hoạch được một kiện thích hợp xem như tiên thi ký thác Phật. Ngẫm lại cũng rất bình thường, tiên giới tu sĩ cao cao tại thượng quá lâu, sớm đã đem Mênh Mông Đại Thiên quyển một lượt. Thẩm Luyện bây giờ có thể du lịch địa phương, dù là địa phương cằn cỗi, cũng là người ta tiên giới tu sĩ đã sớm cuốn qua địa phương. Đến nỗi, bị người vơ vét không chỉ một lần. Điếu ngư lão hạ xuống tuyệt hậu lưới địa phương, người còn nghĩ vớt tới cá. Để cho ngươi mấy cái nhỏ tôm tép vớt chụp tới, tựu đã thuộc về nhân từ. Làm sao vậy, ngươi sẽ không nói ngươi nhân từ, không muốn thấy đánh thiên tiên a? Vân Tiêu nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, phát hiện Thẩm Luyện không nói gì, ngược lại rơi vào trầm tư bên trong. Ta đang suy nghĩ tiên giới lão tổ. Thẩm Luyện ngâm khẽ, đem chính mình ý tưởng cấp Vân Tiêu nói. Chương 655, Thiên Tiên Đỉnh Phong, Thái Ất Tiên Cảnh Thế Giới Thụ, Nhạc Sất Tiên Vực. 3. Căn cứ Bùi Khánh Tổ, Dương Bình, Tượng Bạt ba vị tiên giới thiên tiên tu sĩ ký ức thẩm tra đối chiếu, tiên giới lão tổ thực lực vô cùng kinh khủng, dù là thiên tiên đỉnh phong đại la điện chủ đều muốn vì các lão tổ bôn ba. Có thể cường đại như vậy lão tổ, vậy mà có thể bị lớn tiên triều kích thương, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thẩm Luyện phía trước gặp qua đại ngược tiên đế xuất thủ, quá mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến không gì sánh được tình trạng. Phía trước trận đại chiến kia, bởi vì tại đại ngược tiên triều khí vận che phủ bên ngoài, đại ngược tiên đế chiến lực có chỗ giảm bớt. Có thể hắn tại chứng kiến tiên đế xuất thủ phía sau, cũng có thể đối hắn chiến lực có phán đoán. Đại ngược tiên đế dù là hội tụ toàn bộ tiên triều khí vận, tới một cái huyết tế khí vận tăng lên chiến lực, cũng sợ cũng liền có thể đến thiên tiên đỉnh phong, có thể đây là căn cứ vào trước mắt đại ngược tiên triều huy hoàng thịnh thế cảnh tượng bên dưới. Tại đại ngược đánh bại tiên giới lão tổ thời điểm, đại ngược tiên triều thế lực liền hiện tại 1/3 cũng không có. Nói cách khác, khi đó đại ngược tiên đế chiến lực so hiện tại kém xa tít tắp. Ngươi lại nghĩ đại ngô tiên đế tại trên thế giới thu được gì đó à? Không tệ. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Ta quan sát qua đại ngược tiên đế thực lực, chỉ dựa vào chính mình là căn bản không có khả năng đánh bại tiên giới lão tổ, chỉ có dựa vào thế giới thụ mới được. Đối với thế giới thụ, hắn cũng có thể sinh ra liên hệ, có thể mượn nhờ thế giới thụ đi xuyên, có thể lấy ra thế giới thụ giới nguyên, có thể phương diện khác lại không được. Thẩm Luyện đã thử rất nhiều lần, cũng không có thu hoạch được phát hiện mới. Tu hành cho tới bây giờ, hắn xưa nay không cho là mình lấy được tạo hóa là lớn nhất mạnh nhất. Đều là hỗn độn linh căn, hắn không có khả năng theo thế giới thụ bên trên lấy được, cũng không đại biểu cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ không có khả năng. Thứ này tiểu cùng phía trước tại tiên linh giới giao hảo tiên linh thiên đạo một dạng, là có trước sau trình tự, người ta đản sinh thời gian tựu so ngươi gần phía trước, đây chính là không cách nào so sánh ưu thế. Trừ phi ngươi có thể thể hiện ra cường đại hơn giá trị, mới có thể chen ngang, thậm chí đá rơi xuống cái khác người. Nhưng vấn đề là hiện tại thẩm luyện liền thế giới thụ cũng không có thăm dò rõ ràng, căn bản không có chỗ xuống tay. Chính là bởi vì làm qua những chuyện tương tự, hắn mới hiểu được loại chuyện này không có chút nào lý trí có thể nói, tựa như hắn tại tiên linh giới, lưng tựa tiên linh thiên đạo quét sạch toàn bộ giới vực, người nào phản kháng cũng vô dụng. Giờ đây phát triển tại trên thế giới thụ, liền sợ có người cùng thế giới thụ bái chút, đến lúc đó dù là hắn mạnh hơn cũng có khả năng bị gây khó dễ. Đem chén trà sau khi để xuống, thẩm luyện trầm ngâm mở miệng, tiên giới cũng tại tìm hỗn độn linh căn tu sĩ, nhưng ta phỏng đoán hỗn độn linh căn giữa các tu sĩ cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đại ngược tiên đế thiết lập tiên triều mới bất quá mấy trăm cái kỷ nguyên mà thôi, mấy trăm cái kỷ nguyên phía trước tuế nguyệt, kể cả này mấy trăm cái kỷ nguyên bên trong, người nói có hay không mới hỗn độn linh căn tu sĩ lực lượng mới xuất hiện, ẩn núp tại chỗ tối quan sát đến gì đó. Người ta có đại cơ duyên, người khác như thường cũng có thể có, liền sợ có cơ duyên lại có thể chìm được từ trước lão giả khốn kiếp. Chúng ta ngoi đầu lên ra ngoài, tự thành người khác đi đầu. Vân Tiêu có thể nói là đối thẩm luyện hiểu rõ thật sâu, thoáng cái tự kịp phản ứng thẩm luyện cố kỵ vị trí. Hợp lấy ngươi là sợ ngươi xuất thủ, biến thành vì vương đi đầu thảo đầu vương, trở thành hỗn độn chân long đá đặt chân. Không tệ, nơi này dù sao không còn là tiên linh giới, tiên linh lại thế nào cũng chỉ là một cái phong bế đại thiên, sự tình có thể khống chế. Có thể thế giới thụ bên trên đại thiên giới quá nhiều, cây bên ngoài hư không minh mông bát ngát, hắc ám vô tận, có thể giấu lại quá nhiều đồ vật. Vân Tiêu vuốt vuốt trong tay chén trà, thẩm luyện tâm tình nàng có thể thể vị. Năm đó xem như thiên đạo thời gian, nó coi là thiên địa cũng liền chuyện như vậy, có thể chuyển thế trở về một lần nữa đến thượng thừa cảnh, mới phát hiện chính mình nhận biết vậy mà nhỏ đi, những thứ không biết càng lúc càng lớn. Thẩm luyện hiện tại là thuộc về tiến giai thiên tiên đỉnh phong phía sau tinh thần cảnh giác trạng thái. Chẳng những không có tiến giai bên trong đất trời đỉnh cấp chiến lực đằng sau hưng phấn, ngược lại phát giác được những thứ không biết lớn hơn. Tiên giới đang tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ, đây là nguy hiểm một. Hỗn độn linh căn giữa các tu sĩ phân tranh, đại ngược tiên đế không tính là gì, dù sao đã biết rõ là hỗn độn linh căn tu sĩ, liền sợ còn có ẩn tàng càng lão gia hỏa. Đây là nguy hiểm 2. Nguy hiểm 3, ở chỗ thẩm luyện cần đại lượng trảm thi ký thác vật, cấp độ trung bình còn có thể vân du tứ phương làm đến, thiên tiên cấp bậc tựa hồ chỉ có tiên giới tu sĩ tối đa cũng tốt nhất. Một khi động, chính mình rất dễ dàng trở thành ló da chim. Thế giới phàm tục vương triều thay đổi, đợt thứ nhất khởi nghĩa nghĩa quân thường thường đều không thể có thành tựu, ngược lại thành người khác đá đặt chân. Thẩm luyện liền sợ bây giờ nhìn giống như bình tĩnh mênh mông đại thiên, hắn vạn nhất thả âm chiêu chỉnh suốt động tính, ngược lại thành suốt đầu cái rui. Muốn nói hiện tại cũng thiên tiên đỉnh phong, lão tổ không ra, gần như liền là vô địch, còn có cái gì sợ. Vừa vặn vấn đề ngay ở chỗ này. Này lão tổ bảo đảm thật sao? Tại luyện khí thời điểm, trúc cơ trong mắt hắn liền là lão tổ, luyện hư thời điểm, hợp đạo xưng lão tổ, đến sau đại thừa, bán tiên. Chân tiên đều có thể xưng lão tổ. Theo thế lực tăng lên, những lão tổ này đều biến thành giả lão tổ. Như vậy, tiên giới lão tổ đâu, có thể hay không cũng là lão tổ này hệ liệt bên trong cao hơn một điểm tồn tại, kỳ thật lão tổ đằng sau còn có lão tổ. Lúc này, Vân Tiêu nháy nháy mắt, người nói tiên giới bên trên còn có tiên giới sao? Lời này vừa nói ra, thẩm luyện sẽ rất khó nhận. Trước mắt này một thời đại, nhiều chân tiên cái gọi là lão tổ, ngón tay liền là thế giới thụ đỉnh cao nhất ung hòa lão tổ này một nhóm. Có thể như Vân Tiêu lời nói, thế giới thụ tồn tại kỷ nguyên tuế nguyệt đại tịch diệt thời đại phía trước lão gia hỏa đâu. Bên dưới chung, thượng thừa chân tiên, cỡ nào thô giáp cảnh giới phân chia. Từ vừa mới bắt đầu sinh ra chân tiên thời điểm, liền là như vậy phân chia sao? Chính là bởi vì tiến cấp tới thiên tiên đỉnh phong. Thẩm luyện mới phát giác được giờ phút này đến một cái điểm mấu chốt. Trước kia vì sao không có ý tưởng này, chỉ là không có đến lúc đó. Người nghĩ à, ngư đường bên trong một con cá mới có 2 lượng, đáng giá ăn sao? Đến 1 cân thời gian, cũng có thể lại để cho ngươi dài một dài. Có thể đến 2-3 cân thời gian, vừa tốt liền đầy đủ một bàn, vừa tốt ở vào có thể đoạn cũng không bưng lên bàn hoàn cảnh. Mà lúc này đây, xem như 2-3 cân trong mắt cá ngư đường liền là nó nhìn thấy trời, căn bản là không có cách dự liệu được có thiên ngoại điếu ngư lão tồn tại. Là sợ ấy ư, cũng là không phải, chủ yếu là thẩm luyện nhiều năm kinh nghiệm đoạt được. Hắn cảm thấy hiện tại hắn liền đến có thể vào bàn thời điểm. Du lịch như vậy nhiều năm, tuy nói còn không có khắp toàn bộ thế giới cây, cũng coi là có lớn kiến thức người, thế giới thụ chỗ diễn hóa như vậy nhiều giới vực bên trong, thiên tiên đỉnh phong cũng liền như vậy mấy cái, bao nhiêu năm rồi cũng không có tân tấn. Là vận khí đều không tốt, đều cắm ở thượng trung hạ ngồi cái này tu hành hàng ngũ bên trong, hay là nói có ngẫu nhiên có nhân ngư vọt long môn, phát hiện phía sau cửa một bên ủng ục ục đại đỉnh nóng hôi hổi. Chương 655, thiên tiên đỉnh phong, thái ất tiên cảnh thế giới thụ, nhạc xuất tiên vực. 4. Có phải hay không là ngươi quá mức ưu tâm? Xem thẩm luyện cho mày, Vân Tiêu tuy nói cũng tin tưởng thẩm luyện, nhưng vẫn là lên tiếng trấn an lên tới. Chân tiên thọ nguyên vô tận, dưới loại tình huống này, người nói có khả năng hay không, vừa tốt hết thảy cổ xưa chân tiên đều cùng người khác đấu pháp, sau đó còn kẹt một cái tựu đều chết hết sạch nữa nha. Một giả thiết đằng sau, thẩm luyện cảm giác tựu càng không tốt. Bỗng nhiên, cũng cảm giác chân tiên bất hủ cái này thuộc tính, thực mẹ nó đáng chết a. Chân tiên thọ nguyên vô tận, theo thế giới thụ khai thiên tích địa đến bây giờ có phần khô héo, kèm thêm luân hồi. Thời không đều có thể bị thăm dò hoàn cảnh, có trời mới biết đi qua bao nhiêu năm tháng, có bao nhiêu lão đông tây tồn tại. Dù là một vạn cái chân tiên bên trong, có một cái đã phá tu hành ràng buộc, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, cũng biết góp nhặt không ít thiên tiên cảnh tu sĩ mới đúng. Hiện tại cũng không thấy tăm hơi, cũng không thể thực tử tuyệt đi. Lệ Châu nữ đế phía trước không phải đã nói, lão tổ đã nhận ra thọ nguyên trôi đi mất, nói rõ chân tiên thật có khả năng chết già. Chết ra đó cũng là về sau sự tình, tiếp xuống chúng ta muốn hay không giấu mấy cái kỷ nguyên thăm dò sâu cạn. Thẩm luyện ngắm nhìn Vân Tiêu mở miệng hỏi thăm nói. Không quan trọng, ngược lại ta trảm thi hạn chế không lớn, ngươi có thể được sao? Vân Tiêu rất lạnh nhạt, nàng bây giờ còn chưa có tư tưởng ra tương lai tiên thi trạng thái. Đúng rồi, ta sở dĩ vô pháp trảm thi cũng cùng ngươi có quan hệ. Nói một chút. Còn không phải ngươi không ngừng đả phá cảnh giới hạn chế, lúc đầu ta nhận biết bên trong chân tiên liền là thượng trung hạ ngồi chân tiên. Dựa theo bình thường phát triển, mùi lai thi cũng chính là thượng thừa chân tiên cấp độ. Có thể ngươi bây giờ đều muốn đả phá thiên tiên cảnh đến tầng tiếp theo lần, ngươi đem thiên tiên đằng sau cảnh giới xưng là cảnh giới gì? Ta đã trảm là mùi lai thi, tự nhiên là tương lai cảnh giới trạng thái, ta tạo dựng tương lai tiên thi càng mạnh. Chém ra đằng sau mới có thể thu được càng cường đại tăng lên. Ngươi thế nào không mô phỏng đại la? Ngươi cái chuyện cười này thật không tốt cười. Vân Tiêu gắt một cái, ta biết đại la là cái dạng gì sao, uổng cho ngươi nghĩ ra, tu hành như thiên thê, không phải không chung lâu các. Ta nếu là lấy đại la vì vật tham chiếu, sợ là ngay cả thiên kiếp đều xuống không được, liền phải bị đánh hôi phi yên diệt. Ta là muốn chất bay qua, không phải muốn hôi phi yên diệt. Nghe được Vân Tiêu lời này, thẩm luyện cũng lộ ra suy tư. Có muốn không kêu huyền tiên, hoặc là gọi là thái ất tiên cảnh. Liên quan đến trảm thi sự tình không qua loa được, không nghĩ tới sắp đến hiện tại, Vân Tiêu hay là mò lấy hắn tu hành. Kêu thái ất chân tiên a, thành. Thẩm luyện cũng không có xoắn suýt danh hào, hiện tại vấn đề là hắn tiếp xuống làm sao đi làm trảm thi ký thác vật, để cho mình đến thái ất chân tiên cảnh. Phía trước cân nhắc vấn đề đúng là tồn tại, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đây không phải là thói quen của hắn. Tập tính là thận trọng, có thể mưu đồ cho tới bây giờ cũng không có hạ xuống qua. Chân tiên, thiên tiên, thái ất, đây cũng là không tệ, so thượng trung hạ rõ nét sáng tỏ nhiều. Vân Tiêu gật đầu, đi đến thẩm luyện trước mắt. Gia môn, xem ngươi rồi, thái ất cảnh phân chia là ngươi nghĩ ra được, cái này cảnh giới là cái dạng gì? Ngươi có thể phải hảo hảo cấp ta chỉnh ra tới, ta cũng có thể dựa theo hồ lô họa bầu, diễn hóa tương lai của ta tiên thi. Ngươi nói vượt một cái đại cảnh giới trảm thi, ta cái này có thể không có khả năng đi. Trực tiếp chém vào thái ất tiên cảnh, thẩm luyện nhẹ nhàng hỏi thăm. Đúng, Vân Tiêu nghiêm túc gật đầu, không có cách, ai bảo ta có người sờ vuốt đâu. Ta cảm thấy cũng liền có thể chém vào thái ất tiên cảnh, lại hướng bên dưới sợ là không thể, nội tình hữu hạn. Chênh lệch cũng lớn. Tiếp xuống, chúng ta làm cái gì, muốn hay không lại đi nhìn một chút người tâm tâm niệm niệm lạc hà huyết linh. Xem là muốn đi xem. Thẩm luyện điểm gật đầu, Tuyệt tự lão quái vật tồn tại đều là phỏng đoán, có thể tiên giới tu sĩ trong tay linh vật, lại là ta chảm thi nhất định phải tài nguyên. Ta lưu lại tiên thi tại các nơi cũng đang hỏi thăm thông tin, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phốc. Lúc này, Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, ngươi có phát hiện hay không, tại ngươi tiến giai thiên tiên đỉnh phong phía sau, tuy nói lo lắng không dứt, kỳ thực đã không có đem Đại La Tiên Điện, Đại Ngược Tiên Triều đưa vào trong mắt. Nhìn thấy là tiên giới phía sau lão gia hỏa, còn có những khả năng kia tồn tại càng lão gia hỏa. Có ấy ư, ngươi hiểu ta hướng tới chỉ đánh luyện khí. Thẩm Luyện nghiêm túc mở miệng, hơn nữa đánh ra một đạo pháp quyết khống chế lấy thuyền nhỏ, nhanh chóng biến mất tại vô tận trường không bên trong. Đường đường Đại Ngược Tiên Triều, Đại La Tiên Điện, đều có thể đem ta hù chết, ngươi sờ sờ, phía dưới là không phải hiện tại còn phấn chấn. Thiên tiên đỉnh phong đánh luyện khí. Ngươi muốn mặt sao? Muốn mặt làm cái gì, ta muốn trảm thi ký thác vật. Đúng rồi, ta chuẩn bị để thiên hỏa tiên thi thân trở về Lệ Châu tiên đình, ngươi có muốn hay không an bài một cái tiên thi cùng một chỗ trở về? Tự nhiên muốn đi, Lệ Châu đạo hữu di sản vẫn là phải kế thừa, cấp ngươi đánh mấy món trảm thi ký thác vật, chờ ngươi tiến giai thái ất tiên sau lại dùng, miễn cho ngươi nói ta quang mỏ mẫm ngươi không làm việc. Vậy cứ thế quyết định. Mượn dùng thiên chiêu cùng Lệ Châu danh hào giết trở về, đem Lệ Châu tiên đình nắm giữ trong tay, qua tại hoàng đế nghiện. Sau đó, nhờ vào đó cùng tiên giới tiến hành một phen giao lưu, nhìn một chút có thể hay không thêm vào tiên giới hệ thống trở thành bọn hắn, người một nhà. Giờ đây Lệ Châu tiên đình đối Thẩm Luyện tới nói, phái một cái thiên tiên cấp bậc tiên thi liền có thể trưởng khống, có Lệ Châu nữ đế danh hào lại càng dễ đem tiên đình nắm giữ trong tay. Thành tiên đến nay chỗ trảm chư tiên thi phân tán các nơi, đều có sự nghiệp, cũng coi là cắm rễ tại thế giới thụ các nơi. Không có người sẽ nghĩ tới, trảm thi chi pháp có thể chém ra như vậy nhiều tiên thi a. Chỉ hy vọng vận khí hơi tốt, mỗi cái địa tiên thi có thể thám thính đến một chút tin tức hữu dụng. Ta nói, ngươi thật đúng là muốn tiên thi ngàn vạn, khắp nơi vì nhà a. Thỏ khôn có ba hang, nhiều cả mấy cái thân phận luôn có dùng tới được thời điểm. Thẩm Luyện nhẹ giọng đối Vân Tiêu giải thích, thế giới thụ địa vực quá lớn, ta mới nhìn qua mấy trăm cái địa phương. Dùng tiên giới vĩ lực cũng không có đem những địa phương này toàn bộ che phủ, chứ nói rõ thiên địa mênh mông bên ngoài, còn nói rõ tiên giới thực lực không đủ nhất thống thế giới thụ. Ta cũng không cầu gì đó thiết lập gì đó đại thế lực, chỉ muốn nước chảy bèo trôi. Về sau nói không chừng một chỗ nào đó thật có gì đó đại tạo hóa tu sĩ sinh ra. Thiết lập cùng Đại Ngược Tiên Triều một dạng cường thịnh đại thế lực đâu. Không vì cái gì khác, liền vì xem đại tạo hóa tu sĩ tới cao lầu, trà trộn vào đi tại trung thần. Thẩm Luyện lời nói để Vân Tiêu nghe được sửng sốt một chút, thật không biết xấu hổ a. May mắn Thẩm Luyện xuất hiện muộn, nếu là tại thiên địa sơ khai thời gian cùng một chỗ sinh ra, không chừng này minh mông đại thiên, vân vân thế giới thụ bên trên, có bao nhiêu Thẩm Luyện xào huyệt. Thật lâu. Vân Tiêu có chút lo lắng, làm như vậy phong hiểm giống như có phần lớn. Ngươi cũng không sợ tiên thi bị chém xuống, đây chính là liên quan đến tiếp sau tu hành. Vân Tiêu cũng không tin Thẩm Luyện không biết rõ trảm thi cấm kỵ. Người ta đều là khai thác ra mới trảm thi thuật người, ta liền tiên thi tiếp tục tăng lên cũng dám nghĩ, còn biết câu nệ tại chém ra tiên thi tử vong. Thẩm Luyện nhẹ nhàng ghé vào Vân Tiêu bên tai ngâm khẽ, ta trảm thi cuối cùng vì hỗn độn thi. Hỗn độn diễn hóa vạn đạo, ta vốn là vạn đạo viên mãn, ngoài định mức xuất lại một đạo lại có làm sao? Không quan trọng, tùy tiện giết, ta tiên thi nhiều. Xem đạo hữu chảm nhanh, hay là ta chảm nhanh? Chảm ta tiên thi đạo hữu, chỉ cần vác chết là được. Ngươi biết ta rất ít thù dai.